người sau lưng cô ta lại là cái tên Trần gia đó, khó trách nửa năm nay như thay da đổi thịt. Tổng tài, Công Nguyên. Lâm Quân Thành híp mắt lại, nếu đã biết người sau lưng cô ta là ai, sẽ có cách đối phó. Cô ta sớm muộn cũng phải trở lại bên cạnh tôi. Thứ hắn vừa ý, vẫn chưa từng có ai có thể cướp đi. Tháng 4, Thiên Thần quay xong. Đồng thời còn xảy ra một chuyện lớn. Tiết Vũ Hòa bởi vì dùng tiền công quỹ bị công ty khởi tố. Tiết Vũ Hòa sợ tội mà chạy, ở trên cao tốc phát sinh va chạm với một chiếc xe tải, chết tại chỗ. Tiết Vũ Hòa là thật sự dùng tiền công quỹ, tình tiết phía trước đều là thật, chỉ là chuyện tai nạn xe cộ xảy ra phía sau, là Trần Thiếu sắp đặt. Trần Thiếu hoàn thành điều kiện đầu tiên, thời sinh bắt đầu hoàn thành điều kiện cô giao dịch. Thường ra lần lượt xảy ra vấn đề. Thời sinh không ngờ sẽ nhận được điện thoại của Tường Húc, hơn nữa còn hẹn gặp mặt cô. Địa điểm gặp mặt là Tường Húc chọn, ở một cái công viên không nhiều người. Cả người hắn nhìn có chút xa xút. Thời sinh đến rồi, hắn cũng chỉ nhấc mắt lên nhìn cô một cái, sau đó dồn sức hút thuốc. Trong khói thuốc lượn lờ, giọng hắn có chút khàn khàn, Trình Hy, chuyện nhà chúng tôi, có phải là cô làm không? Anh cảm thấy sao? Tường Húc dập tắt thuốc, đưa một phong thư trong cái túi bên cạnh cho cô Trình mở ra xem. Thời sinh mặt không biểu cảm xé phong thư ra, bên trong là một sắc ảnh, ánh sáng rất mờ, xen lẫn cảnh truy hoan hưởng lạc, vừa nhìn là biết không phải nơi đứng đắn gì. Mà ở giữa ảnh, một người đàn ông và hai người phụ nữ trần truồng quấn lấy nhau. Ảnh sau đó cũng không khác biệt lắm, lấy góc độ chụp khác nhau, trừ người đàn ông ra, mấy người phụ nữ đều khác nhau. Vẻ mặt thời sinh không có bất kỳ biến hóa gì, sau khi xem xong bỏ lại nó vào bì thư, anh tưởng, anh muốn dùng cái này chứng minh cái gì? Cô Trình, tôi biết cô rất thích Tiểu Khanh. Cô không muốn nhìn hắn thân bại danh liệt chứ? Trên mặt Tường Húc hiện lên một tia u ám. Thời sinh cười lạnh, yên tâm, anh có thể thân bại danh liệt trước anh ấy. Tường Húc hung ác cau mày, hắn không biết bị bao nhiêu phụ nữ ngủ với rồi, cô Trình thích người như vậy sao? Thời sinh đột nhiên động thủ, lật Tường Húc trên đất, cảm ơn anh chọn nơi tốt thế này, thuận tiện cho ông đây giết chết anh. Tường Húc trợn to mắt, cô dám? Có cái gì không dám? Thời sinh cười lạnh, Photoshop của anh rất khá, nhưng muốn lừa tôi vẫn phải luyện thêm mấy trăm năm nữa. Đó không phải là Photoshop, đều là thật. Tường Húc nghiến răng. Tay thời sinh dùng sức, bẻ về sau, Tường Húc nghe thấy tiếng xương chật khớp. Cô gái phía trên cười nhạt, gió mát thổi qua, cuộn vết sẹo trên trán cô lên, vết sẹo dữ tợn kia bất ngờ lộ ra, khiến cô hung hãn thêm mấy phần. Có thật không? Là thật. Không tin cô tự mình đi, hỏi hắn đã từng làm những gì, xem người cô thích là cái bộ dạng gì. Những thứ này nếu như không phải là thật, hắn tại sao phải mặc tôi thao túng? Chính Hy cô không phải là không dám đi chứ? Biết người mình thích là cái bộ dạng này, rất khó tiếp nhận sao? Hỏi anh một lần cuối cùng, là thật chứ? Tường Húc nghiến răng, là thật. Thời sinh cười lạnh. Tường Húc, trước đây tôi không động đến anh, là bởi vì anh ấy ngăn cản. Nhưng bây giờ thật không may, anh ấy không có ở đây. Cô muốn làm gì? Tường Húc lúc này nết nhác bị ấn trên đất. Hắn dường như ngửi thấy mùi phân và nước tiểu lẫn lộn trên bãi cỏ và trong đất. Đáy lòng Tường Húc lúc này dâng lên một cảm giác sợ hãi, cô ta muốn làm gì? Tiểu Khanh từ bên ngoài quay lại. Thả một đống đồ trong tay xuống, ngước mắt liền thấy cô gái ngồi trên ghế sofa. Ánh mắt cô khẽ chuyển qua, vô cùng lạnh lùng, cảnh tượng bốn phía lắc lư, vặn vẹo biến thành một mảnh hư không, mà hắn lúc này đứng ở trên một khúc gỗ duy nhất ở trong hư không đó. Đáy lòng Kiều Khanh đột nhiên hoảng sợ, em, sao lại đến đây? Qua đây. Thời sinh vẫy tay với anh. Kiều Khanh theo bản năng nghe lời cô. Đi tới bên ghế sofa, tầm mắt rơi vào tấm ảnh trên bàn trà, sắc mặt hắn lập tức khó coi. Đó không phải là anh. Tiểu Khanh buột miệng nói ra, Tưởng Húc đưa cho em có phải không? Anh. Em tin anh, đó không phải là anh. Em còn chưa nói, anh căng thẳng cái gì? Thời Sinh giơ tay ra với hắn. Tiểu Khanh do dự đưa tay qua. Thời Sinh khẽ thu chặt đầu ngón tay, nếu đã không phải là anh, tại sao phải nghe lời Tưởng Húc? Em tin anh sao? Tiểu Khanh không đáp hỏi ngược lại. Vẻ mặt cô quá mức yên lặng, hắn không cách nào phân biệt, cô là tin hay không tin. Thời Sinh khẽ ngẩng đầu, anh sẽ lừa em chứ? Tiểu Khanh lắc đầu. Nếu anh đã không lừa em tại sao lại không tin anh? Thời Sinh kéo hắn ngồi xuống. Nếu đã là kiểm tra, loại tình tiết này, cô đều biết tỏng, tới đây rồi, kiểm tra cũng nên kết thúc rồi. Nàng dâu nhà cô dựa vào cái gì mà không tin? Tiểu Khanh dường như thở phào, giơ tay ra chụp lấy toàn bộ ảnh trên mặt bàn, hắn nhìn thấy gương mặt đó liền cảm thấy chán ghét. Tiểu Khanh hít thở sâu một hơi, anh phải trả thù cho mẹ anh. Cái chết của mẹ anh, Tưởng Húc không thoát khỏi có liên quan. Khoảng thời gian đó chính là sau khi Đồ Á Viễn chủ tính vu tội cho hắn. Hắn rất chán trường, phần lớn thời gian đều là ở quán bar. Tưởng Húc thường xuyên gây khó dễ cho hắn, không biết tìm mấy người phụ nữ ở đâu, bỏ thuốc cho hắn. Nhưng hắn chạy kịp, không trúng chiêu. Sau đó mẹ hắn xảy ra chuyện. Từ khi mẹ hắn gả vào Tưởng gia, mấy năm đầu còn không tệ, sau đó sức khỏe càng ngày càng kém. Ban đầu hắn cũng không nghi ngờ, chỉ nghĩ là như bác sĩ nói, cơ thể yếu. Nhưng sau khi mẹ hắn qua đời, hắn mới phát hiện ra mấy điểm không đúng. Lúc hắn đang nghi ngờ Tưởng Húc đột nhiên lấy những tấm ảnh kia ra uy hiếp hắn. Chương 1504, trợ lý, chào anh, 25. Hắn vì tra chuyện này, cho nên tương kế tiểu kế ở lại. Nhưng Tưởng Húc làm rất sạch sẽ, hắn không tìm được bất kỳ chứng cứ nào cả. Chính là như vậy Kiều Khanh nhìn Thời Sinh. Thời Sinh im lặng nhìn hắn, nhẫn nhịn câu chửi bậy. Đây là chuyện gì hả? Anh không cần trở lại bên cạnh Tưởng Húc nữa, chuyển nhà đến chỗ em đi. Thời Sinh không nói tiếp chuyện này, không lâu nữa sẽ không còn Tưởng ra đâu. Tưởng Húc muốn xử lý thế nào, đến lúc đó hay nói. Kiều Khanh, tại sao hắn phải dọn đến nhà cô? Hiển nhiên Kiều Khanh không có quyền cự tuyệt. Thời Sinh trực tiếp gọi công ty chuyển nhà, ngay ngày hôm ấy thu dọn hết đồ đạc của hắn qua. Hắn nên phản bác, nhưng mỗi lần lời phản bác đến miệng, lại rất không có khí phách mà nuốt lại. Tưởng gia suy tàn rất nhanh, nhanh đến mức khiến người ta không nói nên lời. Giống như một khắc trước bọn họ còn đường đường ngoài phòng, một giây kế tiếp liền bị người ta đạp vào vũng bùn, không còn cơ hội trở mình nữa. Trần Thiếu Nhân cơ hội nuốt trọn Tưởng gia. Lâm Quân Thành đương nhiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhưng Thời Sinh làm nhiều như vậy, không phải để cho nam chính được lợi. Lâm Quân Thành không nhặt được chút lợi ích nào, suýt nữa bị tính toán đến. Đợi hắn kịp phản ứng, Trần Thiếu bên đó đã hoàn toàn thu Tưởng gia vào trong túi rồi. Tưởng Húc mất tích trước tầm mắt công chúng, không ai biết hắn đi đâu. Đương nhiên lúc này Tưởng gia sụp đổ rồi, cũng không có ai quan tâm hắn đi đâu. Mọi người đều phỏng đoán hắn ra nước ngoài lánh nạn rồi. Mà trên thực tế Tưởng Húc đang ở trong tù. Thời Sinh vốn dĩ muốn trực tiếp giết chết hắn nhưng cái tên tiểu năng Tiểu Khanh đó, lại nói phải lấy lại công bằng cho mẹ anh, để luật pháp xử lý hắn. Vì không để cho Tưởng Húc ra ngoài nhảy nhót, Thời Sinh tốn sức tìm ra chuyện Tưởng Húc đã làm những năm này, đủ để xử hắn bị tù chung thân mới coi là xong. Em rất đáng sợ. Đây là sau khi tuyên án, Tiểu Khanh nói với Thời Sinh. Sợ không? Tiểu Khanh lắc đầu, không biết tại sao hắn không sợ cô. Cho dù cô dở thủ đoạn vô cùng đẫm máu trước mặt hắn, đáy lòng hắn cũng không có bất kỳ cảm giác sợ hãi nào. Hắn thích cô. Tiểu Khanh chuyển đến ở với Thời Sinh. Nguyên Nhược Lạp liền bị Thời Sinh đuổi ra ngoài. Cô cũng không thường ở bên này, chỉ là thỉnh thoảng tới. Nhưng trực tiếp bị đuổi ra ngoài như vậy, Nguyên Nhược Lạp vẫn có chút không cam lòng. Người đại diện thấy sắc quên bạn. Tức giận. Chị Chính Hy, chị muốn để anh Kiều đi đóng phim sao? Nguyên Nhược Lạp nhìn Thời Sinh đang viết viết vẽ vẽ, dường như đang lập kế hoạch cái gì. Cô đến gần nhìn một cái, lập tức kinh ngạc.

Tống Nhã nên hot vẫn hot, không có chút ảnh hưởng nào. Ôi, anh Kiều! Tống Nhã nhìn thấy Kiều Khanh, đi thẳng về phía hắn, người ở phòng chờ yên tĩnh lại, nhìn Tống Nhã. Kiều Khanh ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, không lên tiếng. Tống Nhã tự động hóa giải sự lúng túng này một cách điệu nghệ. Anh Kiều, nghe nói Tưởng Húc ra nước ngoài rồi, sao anh lại không đi theo? Chương 1505, trợ lý, chào anh, 26. Tống Nhã nhìn ngón tay mình, khoe miệng kéo lên trầm biếm, thờ ơ nói, anh Kiều không phải là cảm thấy Tưởng Húc không có ở đây, là anh có thể bước chân vào cái giới này chứ? Vậy tôi chỉ có thể nói, anh Kiều đúng là ngây thơ, thật sự nghĩ ai cũng có thể ăn được bát cơm này sao? Tống Nhã giơ bàn tay được chăm sóc khéo léo ra, dường như muốn sờ vào Kiều Khanh. Cô ta còn chưa động đến cổ áo Kiều Khanh, tay đột nhiên bị người nắm lấy, vặn lên trên. Giáp giáp. A. Tống Nhã bị đau, kêu thảm thiết. Gương mặt xinh đẹp bởi vì đau đớn mà vặn mẹo, lộ ra có chút khó coi. Thấy rõ người nắm tay mình là ai, Tống Nhã giống như mất khống chế gào lên với cô. Chính Hy, cô bỏ tay ra cho tôi. Mặt thời sinh đóng băng, trong con ngươi đen nhánh không có ánh sáng, dày đặc như mực. Lúc cô nhìn chằm chằm ai, cảm giác khủng bố lập tức gặp đến. Câu nói tiếp theo của Tống Nhã, như bị mắc kẹt lại, không thể nào nói ra được. Đại khái sau mười mấy giây, thời sinh ghét bỏ buông tay ra, rút khăn giấy mang bên người ra lau lau, ánh mắt rửng rưng liếc cô ta, Tống Nhã, khoa tay múa chân với người của tôi, rất thoải mái sao? Tống Nhã che cái tay không biết có phải là gãy xương rồi không, đau đến toát mồ hôi lạnh. Người phụ nữ này sao lại khỏe như vậy, bóp một cái thế mà tay cô ta đã hoàn toàn không cử động được rồi. Nhưng cô ta làm sao có thể thua khí thế trước mặt thời sen? Tống Nhã cố nén đau, đứng thẳng lưng, Trình Hy, cô tưởng mình là cái thá gì chứ? Một câu nói của tôi, cô có tin tất cả những gì thuộc về cô đều dạ chẳng xe cắt không hả? Vậy thì cô có bản lĩnh lớn đấy. Thời sen xem thường. Sợ rồi hả? Tống Nhã tiến gần thời sen, hạ thấp giọng, trong giọng nói tràn đầy hung ác. Lúc đầu tôi có thể khiến cô rời khỏi giới diễn viên, hôm nay cũng có thể khiến cô không làm được người đại diện như thế. Cô leo đến vị trí này không dễ dàng nhỉ. Năm đó Trình Hy và Tống Nhã cùng nhau ra mắt. Trình Hy vượt Tống Nhã khắp nơi. Thấy Trình Hy sắp một bước lên trời, Tống Nhã đương nhiên không chịu, vì vậy mới có cái màn kịch hủy hoại nhan sắc của Trình Hy kia. Sau đó Tống Nhã dùng đủ mọi cách, cuối cùng đánh bật Trình Hy ra khỏi giới diễn viên. Trong danh sách kẻ thù của Trình Hy, có thể nói Tống Nhã cũng coi như là một nhân vật quan trọng. Tuy nhiên Trình Hy không phải là muốn báo thù, nguyện vọng của cô là trở thành người đại diện giỏi nhất. Vậy cô rất giỏi đó. Thời sinh kéo khoảng cách với Tống Nhã, trên mặt vẫn không có thay đổi gì, giống như lời Tống Nhã nói chỉ là thời tiết hôm nay không tệ, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Tống Nhã kinh ngạc trước sự thản nhiên của thời sen, nhưng rất nhanh cũng hiểu, cô đã không phải là Trình Hy nhiều năm trước. Nhưng cô ta cũng không phải là Tống Nhã nhiều năm trước rồi. Tống Nhã nghiến răng, vậy chúng ta cứ chờ mà xem. Lúc Tống Nhã xoay người, thời sen đột nhiên ra tay, trước ánh mắt kỳ dị của mọi người, hất Tống Nhã xuống đất. Cô cúi đầu nhìn Tống Nhã sắc mặt tái xanh, đáy mắt như toát ra lửa giận, cô Tống. Cô bất kính với tôi, đây chính là kết cục. Lời này nói ra rồi, cả phòng chờ đều yên lặng như tờ. Có người di chuyển ánh mắt lên người Kiều Khanh. Hắn chỉ im lặng nhìn, tư thế cũng vẫn duy trì dáng vẻ vừa rồi. Một người phụ nữ ra mặt vì mình, hắn lại vẫn có thể bình tĩnh như vậy. May mà đây là thế giới hiện đại, cái này mà đổi thành thế giới giết người không phạm pháp, cô không biết giết bao nhiêu lần rồi. Vui mừng đi loài người. Chuyện thời sinh đánh Tống Nhã, lập tức được đưa lên đầu trang. Trình Hy lại đánh người. Trình Hy Tống Nhã Phượng Hoàng Quyết. Tiểu Phong Phong, Phượng Hoàng Quyết vẫn đang chọn vai. Trình Hy đã bắt đầu động thủ đánh người rồi, cầu ám ảnh tâm lý của đạo diễn. Hắc, Tiểu ca ca, không đúng à, Nguyên Nhược Lạp hôm nay đang quay phim, tôi vừa mới xem lời bổ của cô ấy. Trình Hy đi đến hiện trường thử vai của Phượng Hoàng Quyết làm gì? Cô ta thật sự dẫn người mới rồi. Dạ Xác Liêu Nhân, nếu cô ta thật sự dẫn người mới vào tổ, Phượng Hoàng Quyết lại là vở kịch lớn rồi, hóng. Tống Nhã bởi vì tay bị thương, trợ lý phải đưa cô ta đến bệnh viện. Nhưng Tống Nhã là đến thử vai nữ chính, bây giờ cô ta đi rồi, có thể sẽ bỏ lỡ. Cô ta không thể bỏ qua cơ hội lần này, càng không thể để cho người phụ nữ đó được như ý, cho nên cô ta không nghe lời trợ lý. Hơn nữa đạo diễn và nhà sản xuất phim đều là người quen, cô ta chỉ cần chỉ điểm đôi câu, Tiểu Khanh sẽ không thể thông qua. Tống Nhã cũng quả thật là làm được. Tiểu Khanh có liên quan đến Tường Húc, trước đây ở trong giới là nơi chút giận của Tường Húc. Người không có bối cảnh gì như vậy, bọn họ cần gì phải đắc tội Tống Nhã. Cho nên sau khi Tiểu Khanh tiến vào, cho dù bọn họ phát hiện người đàn ông này rất chuyên nghiệp, hơn nữa rất có năng khiếu, nhập vai cũng vô cùng nhanh. Nhưng bọn họ vẫn là tập thể gạch bỏ. Tống Nhã ở bên ngoài chờ kết quả, cảm huyết cao, khiêu khích nhìn Thời Sên. Thời Sên cúi đầu nhìn điện thoại của mình, không để ý tới Tống Nhã. Cách. Cửa phòng bị kéo ra, Tiểu Khanh từ bên trong đi ra, Thời Sên ngẩng đầu lên, không cần đoán cũng biết là kết quả gì. Giữa chân mày Tống Nhã lộ ra vẻ đắc ý. Trình Hy, trong cái giới này, quyền lợi tài lực quan hệ một thứ cũng không thể thiếu. Cô cho là cô dựa vào đánh người là có thể vạn sự đại cát sao. Đi thôi. Thời Sinh không quan tâm đến Tống Nhã, trực tiếp kéo Tiểu Khanh rời đi. Trình Hy, cô đây là nhận thua rồi sao? Tống Nhã lại không muốn bỏ qua cho Thời Sinh, bây giờ cô còn không bằng cô của năm đó à? Thời Sinh quay đầu, cười như không cười nói. Nhận thua. Kịch hay còn ở phía sau đó. Cô sẽ khiến bọn họ, xin anh quay lại. Có quan hệ thì ngon lắm chắc. Ông đây có tiền. Tống Nhã đại khái là bị ánh mắt cuối cùng của Thời Sinh làm kinh sợ, một lúc lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Chờ cô ta hồi thần lại, bóng dáng Thời Sinh và Kiều Khanh đã biến mất rồi. Cô ta cau mày, đáy lòng có chút bất an, nhưng suy nghĩ một chút. Trình Hy căn bản không có chỗ dựa, chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, cô ta có thể dở trò gì chứ? Nghĩ như vậy, Tống Nhã yên tâm nhiều, dẫn trợ lý huynh hoang rời đi. Nhân vật nữ chính đã được định, chính là cô ta. Rất nhanh Phượng Hoàng Quyết liền tuyên bố các diễn viên. Nhưng trong danh sách kia đều có chủ cả rồi, không nhìn thấy ai giống như nghệ sĩ mới của Thời Sên. Phía dưới huế bù của Thời Sinh hỏi có phải cô đi đánh Tống Nhã không? Khoảng 5 giờ chiều, các tin tức Phượng Hoàng Quyết chính thức tuyên bố diễn viên 5 tiếng 20 phút, Phượng Hoàng Quyết lại tuyên bố một lần nữa danh sách diễn viên mới. Nhìn qua không khác biệt lắm, không có gì khác danh sách cũ. Nhưng tên nam chính và nữ chính ở vị trí đầu tiên đều để trống. Mọi người trên mạng đều ngẩn ra, tình huống này là sao? Phía đoàn phim không nói rõ. Thậm chí có thể nói là giả chết. Bọn họ hiện đang bận liên lạc với Thời Sên. Nhưng điện thoại của Thời Sên tắt máy, phương thức liên lạc với Kiều Khanh bọn họ căn bản không có. Sau khi bọn họ công bố danh sách không lâu, liền nhận được điện thoại của người đầu tư, nói lung tung cái gì mà không thuận mắt, thái độ cứng rắn kêu đổi người. Cũng không ai biết người bên trên bị cái chứng gì. Thời buổi này, có tiền chính là ông chủ. Hơn nữa người đầu tư này còn không dễ động vào, bọn họ có thể có cách gì chứ? Chỉ có thể loại bỏ vai nam nữ chính trước, cũng may là mới vừa chọn xong, còn chưa tiến vào giai đoạn tiếp theo, nếu không sẽ khó xử rồi. Chương 1506, trợ lý, cháu anh, 27. Người khác có lẽ không biết là nguyên nhân gì, nhưng đạo diễn của tổ phim Thiên Thần biết người đầu tư lần này là người bên chỗ Trần Thiếu. Giữa Trần Thiếu và Trình Hy không nói rõ được. Cộng thêm lần trước Trình Hy dẫn người đến tổ phim, kết quả không được chọn. Trình Hy người phụ nữ này, chỉ với kinh nghiệm tiếp xúc của ông ta mà nhìn, cô tuy có vẻ rất dung dữ, nhưng cũng không phải là người làm sàng làm bậy. Nếu như chỉ là không được chọn bình thường thì thôi đi, cô sẽ không so đo, nhưng nghe nói là có người ngáng chân, cô còn không phát nổ sao.

sau đó đạo diễn hô bắt đầu. Lúc nữ phụ hạng ba hô các người đi chết đi, bắt đầu nổ. Tiểu Khanh và Lâm Tư Tư từ bên trong lao ra. Lúc Tiểu Khanh sắp ra khỏi cửa, dưới chân Lâm Tư Tư đột nhiên nổ tung. Lâm Tư Tư bị dọa đẩy Tiểu Khanh một cái. Tiểu Khanh lệch hướng, vừa vặn đạp trúng điểm nổ bên cạnh. Một giây tiếp theo, tiếng nổ vang lên, khói bụi dày đặc. Trong giây phút phát nổ kia, Tiểu Khanh bị người đẩy ngã, xít sao bảo vệ dưới người. Bên tai toàn là tiếng nổ, hắn không cách nào nhìn rõ người đang che chắn cho mình, nhưng vẫn biết đó là ai. Tiếng nổ dần dần ngừng lại, tiếng người từ bên kia chuyển tới, tất cả đều là tiếng sợ hãi. Dòng chảy không gian dường như bị chậm lại. Tiểu Sên tay Tiểu Khanh run run đỡ lấy vai Thời Sên. Tiểu Sên, em không sao chứ? Thời Sên lắc lắc đầu, chống nửa người dậy, anh nhớ ra rồi. Tiểu Khanh khẽ gật đầu, trong chớp mắt vừa rồi, vô số ký ức điên cuồng tràn vào. Tiểu Khanh căng thẳng nhìn cô, em có sao không? Em có thể có chuyện gì chứ? Thời Sinh bỏ dậy khỏi người hắn, dậy đi. Tiểu Khanh ngoan ngoan bám lấy tay cô, theo cô đứng lên, ánh mắt quét trên người cô một vòng, dường như đang xác định không có vấn đề gì, đồng nhiên ôm cô vào trong lòng. Người của tổ phim vừa vặn nhìn thấy một màn này, tiếng ồn ào đột nhiên dừng lại. Chương 1508, trợ lý, chào anh, 29. Vừa rồi lúc xảy ra vụ nổ bất ngờ, bọn họ không một ai dám xông vào như vậy, nhưng cô dám. Thuốc nổ dùng quay phim mặc dù là đã trải qua xử lý, nhưng một khi nổ đến người, hậu quả cũng vẫn rất nghiêm trọng. Nhưng cô không chút do dự nào xông vào. Mọi người yên lặng tản ra, trở lại trường quay. Bọn họ không mù, hai người này ở tổ phim ân ái vui vẻ như vậy, quan hệ của hai người có thể thuần khiết sao? Lâm Tư Tư không sao, chỉ là bị dọa, được người đỡ đến một bên nghỉ ngơi. Cô ta nhìn người ôm nhau bên kia, châm chọc mấy câu với trợ lý, đại khái là cảm thấy chưa hết giận, lại chụp mấy tấm ảnh đăng lên nội bộ. Phải biết một người nghệ sĩ, còn là một người nghệ sĩ chưa ra mắt, mập mờ với người đại diện của mình, là một chuyện rất bất lợi. Fan bây giờ, phần lớn đều thích thần tượng của mình độc thân. Thời Sinh nhận được điện thoại của Nguyên Nhược Lạp, lúc này mới kêu Tiểu Khanh buông mình ra. Hắn nhân lúc câu nghe điện thoại, túi đầu quan sát cơ thể mình, dường như có chút bất mãn, chân mày nhíu thành hình chữ. Biết rồi. Thời Sinh cúp điện thoại, mở máy ảnh ra, nào, chụp một tấm. Tiểu Khanh ngẩng đầu, chân mày giãn ra, lộ ra nụ cười ngoan ngoãn. Nhưng gương mặt này, anh lập tức thu lại nụ cười, quay đầu đi. Rời khỏi phạm vi ống kính. Khuôn mặt rất xa lạ, mặc dù anh có ký ức của cơ thể này, nhưng nhìn vẫn rất xa lạ, làm ra biểu tình như vậy, rất kỳ cục. Thời Sên. Thời Sên thở dài, chỉ đành ôm anh, chụp từ góc độ ôm anh một tấm, sau đó đăng lên nội bộ. Trình Hy Vê, đúng, không sai, anh ấy chính là người đàn ông của tôi thì sao hả? Yêu đương động đến mấy người à? Mấy người tinh lực tốt như vậy, quan tâm rộng như vậy, thế giới hài hòa cần mấy người, đừng ở chỗ ông đây làm nhảm nữa. Hình ảnh. Nguyên gia Nhược Lạc, ủng hộ. Trình Hy Vê, đúng, không sai, anh ấy chính là người đàn ông của tôi thì sao hả? Yêu đương động đến mấy người à? Mấy người tinh lực tốt như vậy, quan tâm rộng như vậy, thế giới hài hòa cần mấy người, đừng ở chỗ ông đây làm nhảm nữa. Hình ảnh. Nguyên Nhược Lạp ngay lập tức tạt tuổi bổ của Thời Sên. Nhìn cái kẻ không biết xấu hổ đó, ha, Tiểu Khanh hình như nhỏ hơn cô mà. Đây là được cô bao nuôi à? Tiểu Bạch Kiểm. Người qua đường biến thành Antifan. Hừ hà, bao nuôi. Không thể nào. Phong Khinh Vân Đạm, không phải bao nuôi, Trình Hy tại sao phải phí tâm tư nâng đỡ anh ta như vậy? Bây giờ những người này vì nổi tiếng cũng không cần danh dự nữa. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Chị gái nhỏ trên trời, tuổi tác không phải là vấn đề, giới tính không phải là vấn đề, tình yêu đích thực là được. Vừa rồi bạn tôi nói, lúc tổ phim quay bị nổ, Trình Hy không chút do dự liền xông vào, rõ ràng là tình yêu chân thật. Tình hình cụ thể mời xem album ảnh. Ảnh trong album ảnh cũng không biết là ai chụp, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể thấy lúc nổ thời sên xông vào bên trong, sau đó đẩy người ở bên trong ngã xuống đất, toàn bộ quá trình không chút do dự. Người phía dưới bày tỏ đây mới là tình yêu đích thực. Em yêu tôi sao? Em sẵn lòng ở bên tôi lúc nguy hiểm, không màng đến sự an toàn của bản thân, chỉ vì bảo vệ cho tôi an toàn tuyệt đối sao? Những vấn đề này, đồng ý ngoài miệng thì nhanh, nhưng thật sự đến lúc đó, có bao nhiêu người làm được? Xông vào thế này, người qua đường lại chuyển thành fan. Chuyện vụ nổ hoàn toàn là bất ngờ, nhưng một cái đẩy của Lâm Tư Tư kia, rốt cuộc có phải là bất ngờ hay không còn phải đợi nghiên cứu. Đạo diễn nói chuyện một lúc lâu với Lâm Tư Tư. Cô ta lề mà lề mề qua đây, xin lỗi, vừa rồi tôi bị dọa, cho nên mới đẩy anh. Ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng giọng nói không nghe ra được nửa thành ý xin lỗi. Tiểu Khanh túi đầu không lên tiếng. Thời Sinh đặt một ly sữa trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn Lâm Tư Tư, không muốn xin lỗi thì đừng miễn cưỡng, dù sao tôi cũng không định tha thứ cho cô. Cô lại không phải là Kiều Khanh. Lâm Tư Tư cãi lại theo bản năng. Lời của cô ấy là lời của tôi. Kiều Khanh đột nhiên lên tiếng. Người đàn ông này mặc dù vẫn cúi thấp đầu, nhưng Lâm Tư Tư cảm nhận được sự u ám và khủng bố trước kia chưa bao giờ cảm nhận được trên người anh. Đứng ở bên cạnh anh, hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Trước kia Kiều Khanh chỉ là nhìn hơi lạnh lùng, nhưng Kiều Khanh bây giờ, căn bản là giống như đổi thành một người khác. Lâm Tư Tư lui một bước, chân tay phát rét, huyết sắc trên mặt dần dần lui đi, lắp bắp xin lỗi, lần này tỏ ra chân thành hơn nhiều, xin lỗi, tôi thật sự không phải cố ý. Về nhà thôi. Kiều Khanh bê ly sữa lên nhìn Thời Sên. Đáy mắt Lâm Tư Tư xẹt qua một tia không tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt anh nhìn Thời Sinh kia, khí chất cả người đều thay đổi, không còn kiềm chế đáng sợ nữa. Dường như có ánh sáng rơi xuống từ đỉnh đầu anh, bao phủ cả người anh ở bên trong, ấm áp. Đánh người trước. Thời Sinh sắn tay áo, nhìn Lâm Tư Tư. Kiều Khanh không ngăn cản, chỉ nhìn ly sữa trong tay mình, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sắc mặt Lâm Tư Tư tái mét, Trình Hy, cô đừng qua đây. Cứu mạng. Lâm Tư Tư thấy Thời Sinh không dừng lại, xoay người chạy. Thời Sinh túm lấy cô ta từ phía sau, giọng nói xa xôi truyền vào tai cô ta, anh ấy không có chuyện gì. Nếu như anh ấy làm sao, mấy cái mạng của cô cũng không đền đủ. Cô không phải là tiểu bạch thỏ, cũng không phải thánh mẫu, bất kể người khác là vô tình hay là cố ý. Động đến anh, đều phải trả giá. Chuyện Thời Sinh đánh Lâm Tư Tư, lập tức bị người đăng lên mạng. Người trên mạng đã không có gì nhiệt tình nữa. Phía dưới đều là bình luận kiểu biết sẽ bị đánh rồi, lại bị đánh rồi, tiếp theo sẽ đánh ai. Mà Thời Sinh sớm đã đưa Kiều Khanh về nhà rồi. Quay về nhà chuyện đầu tiên anh làm là soi gương nửa ngày trời, giống như nhìn thôi là có thể nhìn về được khuôn mặt cũ của anh vậy. Tiểu Sên. Tiểu Khanh nhìn trong gương, gọi người bên ngoài. Sao thế? Tiểu Khanh đi từ bên trong ra, chỉ mặt anh, em thích gương mặt này sao? Thời Sên. Loại vấn đề thiểu năng này, tại sao anh lại hỏi nghiêm trang như vậy? Thời Sên vây anh đến, Tiểu Khanh cong môi đi đến bên cạnh cô, kéo cô vào trong lòng mình, em thích gương mặt này sao? Nếu như không phải là anh ở trong cơ thể của anh ta, em ngay cả nhìn anh ta thêm một cái cũng chán ghét. Tiểu Khanh bình tĩnh nhìn cô mấy giây, mặt gần kề đến cổ cô, cọ cọ lên đó. Thời Sinh giơ tay chống lên cái bàn phía sau, bám vào mép bàn. Tiểu Khanh cọ một lát, cắn một cái. Hít Thời Sinh hít một hơi lạnh, Tiểu Khanh bớt chút sức, nhưng cũng không buông ra. Đợi Tiểu Khanh cảm thấy ổn rồi, lúc này mới chậm rãi buông ra, đầu lưỡi đánh vòng phía trên. Hôn cổ cô một đường đi lên. Sao anh lại thích cắn em như vậy? Anh sợ cô đau, nhưng duy nhất một điểm này, là lần nào cũng làm không thay đổi. Để lại ký hiệu của anh trên người em, chứng minh em là của anh. Khoe miệng Thời Sinh giật giật, anh cầm tinh con chó à? Còn đánh ký hiệu. Anh cầm tinh em. Chương 1509, trợ lý, chào anh, 30. Tiểu Khanh không làm gì với thời sen. Hắn có chút chán ghét thân thể này, ủy khuất cuộn mình thành một đống. Thời sen dỗ nửa ngày mới được. Sau đó người của tổ phim đều phát hiện vị nam chính này của bọn họ giống như có chút tinh thần phân liệt. Lúc đối diện với người đại diện kiêm bạn gái của anh ta, dứt khoát là một tiểu, thiên, bạch, sứ, kiểm. Chủ yếu là gương mặt hắn không có sự đáng yêu mềm mại của thiếu niên, không quá thích hợp dùng tiểu thiên sứ để hình dung. Lúc đối diện với bọn họ, lúc nào cũng hóa đen, lúc nào cũng như sắp giết chết bọn họ. Tổ phim cả ngày đều bao phủ ở trong bầu không khí đáng sợ, liệu tôi có bị giết chết không? Mà quan điểm trên mạng liên quan đến việc hai người ở bên nhau cũng là các loại đấu tranh. Bên tán thành cho là, người ta trai chưa vợ gái chưa chồng, ở bên nhau chẳng có vấn đề gì. Bên phản đối cho là, thời sinh là người đại diện, không nên ở bên nghệ sĩ của mình. Mọi người trong giới này đều biết phải tránh cái điểm hiểm nghi này. Bên tán thành phản bác, thời sinh không ký hợp đồng với bất cứ công ty nào, sẽ không xuất hiện tình hình thiên vị, cô và nghệ sĩ yêu đương là tự do của cô. Bên phản đối phản bác, cho dù không ký hợp đồng với công ty, cô và nghệ sĩ yêu nhau, cũng sẽ ngăn cản không gian phát triển của nghệ sĩ. Hai bên cãi đến mức không thể chấm dứt, đương sự không phải ân ái thì là toàn bộ hành trình khoe chồng, căn bản không để ý đến bọn họ. Rất có khí khái cao thủ mấy người cứ cãi đi, dù sao tôi cũng vẫn không lay động khoe chồng, ân ái, tức chết mấy người. Lâm Tư Tư bị thời sinh dạy dỗ, không dám ra mặt nữa, co lại là người. Tống Nhã hình như đang bận tìm chỗ dựa, không có thời gian tìm điểm yếu của thời sen. Người của tổ phim coi Kiều Khanh như vua chúa. Bọn họ liền phát hiện tiến triển nhanh hơn rất nhiều. Vì vậy tổ phim Phượng Hoàng quyết bất kể tới nơi nào, đều có thể trở thành một phong cảnh xinh đẹp. Phượng Hoàng quyết quay xong, mọi người ăn uống chúc mừng, yến tiệc linh đình. Không ai dám lên uống với Kiều Khanh. Rõ ràng là cảnh náo nhiệt, nhưng hoàn toàn không lĩnh hội được từ trên người hắn. Anh Kiều. Tống Nhã Nhân lúc thời sinh bị đạo diễn gọi qua, đi đến bên cạnh Tiểu Khanh, tôi kính anh một ly. Tiểu Khanh ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, lại thờ ơ cụp mắt xuống, hoàn toàn không nhận. Tống Nhã có chút lúng túng. Mọi người cùng bàn đều nhìn qua bên này, anh Kiều, không cho tôi cái mặt mũi này sao? Tiểu Khanh tiếp tục yên lặng. Khắp người lan tràn ra một cỗ lệ khí, rõ ràng rất không muốn nhìn Tống Nhã. Trước kia Kiều Khanh sẽ vẫn nói chuyện với cô ta, mặc dù chỉ là lời rất khách khí lễ phép. Nhưng từ sau khi xảy ra chuyện vụ nổ, trừ quay phim ra, bình thường hắn ta chỉ nói chuyện với con tiện nhân Trình Hy kia. Người khác hỏi cái gì, hắn ta đều không quá sẵn lòng trả lời, trực tiếp triệt để không đếm xỉa đến người ta. Tống Nhã thấy thời sinh hình như sắp đi vào. Cô ta nghiến răng, xoay người về chỗ của mình. Thời sinh ngồi xuống bên cạnh Kiều Khanh, giơ tay nắm lấy cái tay đang đặt trên đùi của hắn. Sao thế? Kiều Khanh nhìn Tống Nhã bên đó, trực tiếp tố cáo, cô ta đến nói chuyện với anh, rất phiền. Vậy chúng ta về nhà đi. Kiều Khanh lập tức đứng lên, được. Bàn rượu náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh. Mọi người, chúng tôi đi trước. Vẻ mặt thời sinh lạnh nhạt nói với bọn họ một tiếng, cầm lấy áo khoác của Kiều Khanh vắt ở phía sau, dắt hắn rời đi. Mọi người, đợi thời sinh và Kiều Khanh đi rồi, mới có người nhỏ giọng trao đổi. Chính hy này chiều Kiều Khanh cũng quá mức rồi. Anh ta nói cái gì chính là cái đó. Hắc, tôi còn chưa từng thấy một người phụ nữ nào chiều đàn ông như thế, đúng là kỳ lạ, thế giới rộng lớn. Cái gì cũng có. Sợ là một người đàn ông cũng không chiều người phụ nữ của mình như vậy được ấy chứ. Mọi người trầm mặc phút chốc, không phải sao? Tiểu Khanh nói một chính là một, cho dù không phải một, vậy cô cũng sẽ biến nó thành một. Ai dám nói một chữ không với hắn ta, thì cứ đợi bị đánh đi. Người chưa từng được cưng chiều, sẽ không hiểu đó là loại cảm giác gì, nhưng vô hình khiến cho người ta hâm mộ. Thử hỏi bọn họ có thể làm cho một người phụ nữ khăng khăng một lòng như vậy không? Tống Nhã phát hiện từ sau Phượng Hoàng Quyết, cô ta không nhận được phim, rõ ràng đã nói xong kịch bản nhưng sau đó đối phương lại đổi người. Cô ta bị người phong bế rồi. Tống Nhã có chút không cách nào tiếp nhận sự thật này. Sau khi nghe ngóng nhiều mặt, mới biết là Trần Thiếu bên kia ra lệnh. Trần Thiếu từ khi đánh thắng trận chuyện tưởng ra, hiện đã bắt đầu nắm giữ tập đoàn Trần Thị, chống đối với Lâm Quân Thành. Không ai dám coi anh ta là cậu ấm phá của kia nữa. Quan trọng nhất chính là, phía sau anh ta hình như có người rất lợi hại, bất kể làm gì, chỉ có thành công, tuyệt đối không có thất bại, kiếm tiền nhiều vô kể. Tống Nhã chẳng qua chỉ là một ảnh hậu, không có bối cảnh gì lớn. Trong giới này, phong bế một người, sẽ xuất hiện một người khác. Công ty của Tống Nhã cũng bắt đầu nói chuyện hủy bỏ hợp đồng với cô ta, bao nhiêu tiền cũng không quan tâm, dù sao vẫn muốn hủy bỏ hợp đồng. Tống Nhã bên này không dễ sống, Đỗ Á Viễn càng không dễ sống hơn. Sau Thiên Thần, hắn ta ra nước ngoài quay phim. Ai biết quay xong trở lại, phát hiện mình cũng bị phong bế rồi. Đỗ Á Viễn tìm rất nhiều người, đối phương đều bày tỏ không có cách nào. Lối thoát duy nhất bây giờ của hắn chính là xuất ngoại. Nhưng ra thị trường nước ngoài nào có dễ sống như vậy? Đỗ Á Viễn đeo kính râm và khẩu trang, ngồi ở trong xe, mắt đầy ấm ức, nhìn chằm chằm tiểu khu phía xa. Nhìn thấy người hắn đợi rồi, Đỗ Á Viễn lập tức lái xe lao qua. Trình Hy, có phải cô phải ép tôi tới đường cùng mới cam tâm không hả? Thời Sinh kéo Tiểu Khanh về phía sau, anh Đỗ. Tôi để lại cho anh một con đường rồi. Đó gọi là đường à? Đỗ Á Viễn có chút mất khống chế. Hắn rất nổi tiếng trong nước, nhưng ở nước ngoài chẳng là cái dám gì cả. Ánh mắt Đỗ Á Viễn rơi lên người Kiều Khanh, cô thích tên tiểu bạch kiểm này như vậy. Năm đó cô giúp tôi ép hắn xuống, cô không sợ hắn trả thù cô sao? Kiều Khanh! Kiều Khanh! Hắn và Kiều Khanh cùng tốt nghiệp một trường. Ban đầu hắn làm gì cũng thua Kiều Khanh. Nhưng mà lần đó hắn lại khiến cho Kiều Khanh vĩnh viễn dừng bước ngoài giới giải trí. Cũng là ông trời giúp hắn, thiên thời địa lợi nhân hòa, mẹ Kiều Khanh xảy ra chuyện, khiến cho hắn không có thời gian. Nhưng bây giờ, hắn lại quay lại rồi. Thời Sinh nghiêng đầu nhìn Kiều Khanh, anh sẽ trả thù em à? Kiều Khanh ngoan ngoãn lắc đầu. Thời Sinh buông tay với Đồ Á Viễn, nhìn thấy chưa? Anh ấy sẽ không. Hắn nói cô cũng tin à? Đỗ Á Viễn phẫn nộ, cô đối với hắn như vậy, hắn sẽ tha thứ cho cô sao? Trình Hy cô đừng có ngây thơ. Đó là chuyện của tôi, không đến lượt anh quản. Đỗ Á Viễn chỉ Thời Sen, viên mắt đỏ bừng, buông lời độc ác, sẽ có lúc cô phải hối hận. Hắn không muốn đánh mất sự kiêu ngạo trước mặt Kiều Khanh, hắn không thể. Tuyệt đối không thể. Đỗ Á Viễn xoay người rời đi, lên xe mới phát tiết tức giận ra ngoài. Hồi lâu hắn gọi một cuộc điện thoại, thu dọn đồ đạc, xuất ngoại. Bên kia không biết nói cái gì, hoàn toàn chọc giận Đỗ Á Viễn, con mẹ nó anh nghĩ là tôi muốn xuất ngoại à? Trình Hy muốn phong bế tôi. Phía sau cô ta chính là Trần Thị, tôi lấy cái gì ra tranh với cô ta? Tôi sẽ không nhận thua như vậy đâu, tôi nhất định sẽ trở lại. Đỗ Á Viễn gào xong, bút một tiếng ném điện thoại ra ngoài, xe đi qua cán lên trên, trong nháy mắt vỡ nát. Hắn nhìn hai người càng lúc càng xa kia, sự không phục trong lòng càng cao hơn. Chương 1510, trợ lý, chào anh, 31. So với Đỗ Á Viễn thua keo này bảy keo khác, Tống Nhã không bình tĩnh được như vậy. Công ty hủy bỏ hợp đồng với cô ta. Những người cô ta đắc tội trước đó bắt đầu dậu đổ bìm leo. Không dễ dàng gì mới tìm được một con đường, kết quả còn chưa để cô ta dựa vững, chỗ dựa đã bị người ta bẩy đi. Sau 5 lần 7 lượt không có kết quả, Tống Nhã nản chí ngã lòng, cả ngày mượn rượu giải sầu, nhìn thấy Phượng Hoàng Quyết đã lên video hot, và cái tên Kiều Khanh đã hot theo Phượng Hoàng Quyết, sự thù hận trong lòng làm sao cũng không ép xuống được. Trong buổi họp báo ngày nào đó, Tống Nhã đột nhiên xuất hiện, như người điên cầm dao trực tiếp xông đến Thời Sinh ở hàng đầu. Hành hung trước đám đông, bị đánh là chuyện nhỏ.

trực tiếp đi qua bên kia. Nhược Lạp. Nguyên Nhược Lạp bị Phan bao quanh. Đột nhiên nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, câu ngẩng đầu nhìn qua. Nhưng còn chưa nhìn rõ người, đột nhiên có một chiếc xe dừng lại trước mặt. Thời Sinh với cô, ra hiệu cho cô lên xe. Nguyên Nhược Lạp kinh ngạc, người đại diện nhà cô mấy trăm năm rồi đều chưa đến đón cô, thỉnh thoảng tiện đường cụp đuôi làm người sao. Cô không để ý đến người đang gọi cô bên kia, nhanh chóng lên xe ngồi phía sau. Tiểu Khanh quay đầu nhìn cô một cái, sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra quay đầu lại, đọc sách trên tay. Nguyên Nhược Lạp thở phào. Lúc xe chạy, nhìn bên kia, Trần Thiếu sắc mặt kỳ dị đứng ở đó. Cô chỉ có thể lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Trần Thiếu. Trần Thiếu rất tuyệt vọng, ở đây có một kẻ tình địch thì cũng thôi đi, sao lại còn có một người đại diện cướp người với hắn? Trần Thiếu, xem ra anh ở trong lòng cô ấy cũng không quan trọng như vậy. Giọng Lâm Quân Thành bay đến, không biết hắn xuống xe lúc nào, đứng ở phía sau Trần Thiếu. Điện thoại rung một cái, Trần Thiếu theo bản năng nhìn, sau đó cười xoay người, giơ điện thoại lắc lắc trước mặt Lâm Quân Thành. Bất kể nói thế nào, tôi cũng là bạn trai của cô ấy. Thị lực của Lâm Quân Thành rất tốt, hắn nhìn thấy câu nói bên trên. Chị Trình Hy đón em, có lẽ có chuyện, lát nữa gọi điện thoại cho anh sau. Sắc mặt hắn lập tức u ám mấy phần, đừng tưởng rằng tôi không biết mấy người chỉ diễn kịch mà thôi. Cô ấy cuối cùng chọn ai còn chưa biết đâu. Hai người hoàn toàn không có qua lại gì đột nhiên ở bên nhau, hắn vừa tra là biết trong đó có mờ ám gì. Ban đầu hắn còn không coi cái tên con nhà giàu này ra gì. Dẫu sao hắn cũng không mấy để tâm đến Nguyên Nhược Lạp, giống như đang hoàn thành một nhiệm vụ. Nhưng không biết từ lúc nào, hắn bắt đầu để tâm đến Nguyên Nhược Lạp, hắn lúc này mới nhận ra nguy cơ. Có đóng kịch thì tôi cũng là bạn trai của cô ấy. Trần Thiếu hừ lạnh một tiếng, đụng vào Lâm Quân Thành nên ngang rời đi. Lâm Quân Thành. Bên trong xe, Nguyên Nhược Lạp dè dặt nhìn Kiều Khanh một cái. Chị Trình Hy, chị có chuyện gì gọi điện thoại cho em là được rồi, không cần đích thân đến đón em đâu. Chủ yếu là không cần đưa vị này đến đón em. Em sắp bị dọa chết rồi. Dẫn em đi thử vai, vừa vặn đi qua. Thời Sinh trả lời rất tùy ý, lát nữa tự mình phát huy đó. A, phim gì thế? Tiểu Bạch Thỏ vẫn là Tiểu Bạch Thỏ. Kháng Nhật Thần Kịch. Nguyên Nhược Lạp, ba. Người đại diện chị đang nói đùa à? Lúc Tiểu Bạch Thỏ ngây ra, Thời Sinh xa xôi nói, phim điện ảnh phong vân. Chị nhắm vai nữ phụ cho em rồi. Nếu như em muốn làm nữ chính cũng được, tùy em, dù sao chưa chắc đã được chọn. Muốn đánh người, có người làm người đại diện như vậy sao? Nữ phụ có cái gì đặc biệt? Nguyên Nhược Lạp đều nghe Thời Sinh, bình thường chị ấy định nhân vật gì, thì chính là nhân vật đó. Đặc biệt, Thời Sinh kỳ lạ dừng một chút, đặc biệt ngu xuẩn có tính không? Chị Trình Hy, chị lại nhắm cho em cái nhân vật không bình thường gì rồi. Nhân vật này xuyên suốt cả bộ phim, là nhân vật rất quan trọng, nhưng thật sự, có chút ngu xuẩn. Cho nên em cứ diễn đúng như bản thân là được. Chị Chính Hy, xin chị đừng có nghi ngờ quy của em. Thời Sinh cười một tiếng, không nói gì nữa. Nguyên Nhược Lạp lên mạng tìm phim điện ảnh phong vân, nhưng trên mạng có phim truyền hình cùng tên như thế, chuyện điện ảnh phong vân chẳng có một tin nào cả. Thôi đi. Dù sao người đại diện nhà cô thần thông quảng đại, có thể biết những tin tức này cũng không phải chuyện kỳ lạ gì cả. Đợi Nguyên Nhược Lạp đến mới biết tổ phim Phong Vân là bí mật thử vai, người đến không phải nhân vật lớn thì là đại lao, cô thậm chí thấy cả nhân vật lớn tầm quốc tế. Trước khi tiến vào thử vai, đều ký thỏa thuận giữ bí mật, không cho phép dùng bất kỳ phương thức nào tung những gì nhìn thấy nghe thấy bên trong ra ngoài. Nếu không sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật. Đây là lựa chọn đặc công sao? Cô nhìn thấy Kiều Khanh đứng ở bên cạnh mình, càng căng thẳng hơn. Kiều Khanh liếc người phụ nữ trước mặt, nhanh chóng ký tên của mình, sau đó dưới sự dẫn đường của nhân viên nghiệp vụ đi vào phòng. Đây là lần Nguyên Nhược Lạp thử vai không thuận lợi nhất. Lúc cô đi ra có chút nản lòng, lần này sợ rằng không được chọn rồi. Cô ngẩng đầu nhìn Thời Sinh. người đàn ông không biết ra ngoài bao lâu rồi, yên tĩnh ngồi ở bên cạnh cô. Rất lâu. Người đàn ông kia yên tĩnh như vậy, giống như lặng lẽ canh gác cho cô. Đi thôi. Thời Sinh thấy cô đi ra, cũng không hỏi cô cảm thấy thế nào, trực tiếp gọi cô rời đi. Lên xe, Thời Sinh mới giải thích lần này Phong Vân là bộ phim cuối cùng của đạo diễn Triệu Hải, không được chọn cũng không sao, làm hết sức là được. Triệu Hải, truyền kỳ trong giới đạo diễn, chẳng trách nhiều người đến như vậy, tính bảo mật còn cao như vậy. Tổ phim Phong Vân rất nhanh gọi điện thoại cho Thời Sinh, Tiểu Khanh được chọn rồi, nhưng Nguyên Nhược Lạp không được chọn. Nguyên Nhược Lạp sớm biết cái kết quả này, cho nên cũng không hụt hẫng lắm. Dựa theo kế hoạch khác nên làm gì thì làm cái đó. Ai biết 3 ngày sau, Thời Sinh kêu cô thu dọn đồ đạc, đến tổ phim Phong Vân báo danh. Không phải. Không được chọn sao? Ừ, diễn viên đó xảy ra chút chuyện, trong mấy diễn viên thử vai, biểu hiện của em tốt nhất. Chị Chính Hy. Chị nói thật với em đi, có phải chị lén lút làm gì rồi không? Thời Sinh phẫn nộ. Em nghĩ chị là chủ tịch nước à? Người như Triệu Hải là loại có thể dùng tiền đập sao? Tiền có thể đập được, cô đã đập tiền từ đầu rồi. Nguyên Nhược Lạp gãi gãi đầu, hình như là thế. Đạo diễn như Triệu Hải đâu phải kiểu người sẽ khom lưng vì tiền chứ? Chương 1512, trợ lý, cháu anh, 33. Vào tổ phim Phong Vân rồi, là đại biểu cho việc bước lên một nấc thang khác. Nguyên Nhược Lạp mặc dù vẫn là tiểu bạch thỏ, nhưng cũng không ngốc nghếch giống như trước kia nữa, ít nhất biết cái gì gọi là không thể không phòng người. Tiểu Khanh ở trong đó tỏ ra có chút khác người, may mà cảnh của anh không nhiều, không cần qua lại gì với mấy người này, cộng thêm kỹ thuật biểu diễn tốt, mỗi lần quay xong liền lánh đi. Bộ phim Phong Vân này mặc dù là bộ phim cuối cùng của Triệu Hải, nhưng vẫn là hướng về giải thưởng, cho nên lúc quay phim, tất cả đều phải hoàn mỹ, tiến độ chậm chạp. Đợi Phong Vân quay xong, lại là một cái tết nữa. Một bộ truyền hình khác của Kiều Khanh phát sóng, vừa phát liền được không ít lời khen ngợi. Đương nhiên trong những lời khen ngợi này cũng không thiếu lời mắng. Có người thích, đương nhiên cũng có người không thích. Thời Sinh vừa lướt bình luận trên mạng, vừa bắt đầu công kích người. Trình Hy Vê, tôi chiều anh ấy đấy, tôi thích thế đấy. Cô không phục thì cô đi tìm người mà chiều đi. Trình Hy Vê, cô nói vậy tức là, cứ phải là đàn ông cưng chiều cô mới sống nổi đúng không? Có thể có chút lý tưởng không hả? Người phụ nữ không muốn chiều người đàn ông của mình, có khác gì còn cá ướp? Trình Hy Vê, có tiền tùy hứng thì sao? Tôi nguyện ý dùng tiền nâng anh ấy họn, lại không tiêu tiền của nhà cô, kích động như vậy làm gì? Thời Sinh đang hăng say trả lời, điện thoại đột nhiên bị người rút đi, một gương mặt xuất hiện trước mặt cô, bất mãn và hắn giận, điện thoại có thể đẹp bằng anh à? Thời Sinh, ghen với điện thoại cái gì chứ? Anh đẹp nhất. Thời Sinh vội vàng nặn ra một nụ cười. Ừm, cho nên đừng xem điện thoại nữa. Tiểu Khanh bỏ điện thoại vào trong túi áo mình. Thời Sinh trơ mắt nhìn điện thoại bị tịch thu. Cô cào đầu. Có chút tức giận, anh cũng không cho em ngủ, còn không cho em nghịch điện thoại, anh muốn lên trời à? Từ sau khi con hàng này khôi phục trí nhớ, cũng không cho cô chạm vào nữa, tiến độ xấu hổ nhất chỉ là cởi hết quần áo thôi. Tiểu Khanh không lên tiếng. Thời Sinh trực tiếp ấn hắn lên ghế sofa, cướp lại điện thoại, thấy ông đây hiền nên anh định bắt nạt đúng không? Đừng tưởng rằng ông đây nuông chiều anh rồi, thì không dám đánh anh. Nên đánh vẫn phải đánh. Thời Sinh ngồi lại bên cạnh, tiếp tục nghịch điện thoại. Kiều Khanh ủy khuất nằm trên ghế sofa, giơ tay kéo Thời Sinh. Thời Sinh không quan tâm đến hắn, hắn tiếp tục kéo. Thời Sinh bị kéo phiền, tức giận trừng mắt, làm gì thế? Đừng giận. Thời Sinh sụ mặt, không giận. Thời Sinh bùn bụt gõ chữ, gõ xong mới buông điện thoại xuống, nhìn người bên cạnh, tại sao không cho em động vào? Tiểu Khanh nghiêng đầu về hướng khác, giọng nói nhỏ xíu, mỗi lần nhìn thấy một gương mặt xa lạ trong mắt em, anh liền không thoải mái. Thời Sinh nắm cằm hắn, ép hắn quay đầu, nhưng đó đều là anh mà. Anh biết, nhưng hắn chính là không chịu nổi, em cho anh chút thời gian, để cho anh thích ứng. Thời Sinh buông tay ra, ánh mắt quét qua mặt hắn, nhẹ đáp một tiếng, ừm. Có thể đồng ý một điều kiện với anh không? Tiêu Khanh được voi đòi tiên. Nói. Vẻ mặt Tiêu Khanh nghiêm túc mấy phần, sau này trước khi anh chưa khôi phục trí nhớ, không được phát sinh quan hệ với anh. Hôn cũng không được. Được, được rồi, nhưng không thể. Cái đó. Tiêu Khanh lắp ba lắp bắp, mặt không biết làm sao lại đỏ lên. Thời Sinh yên lặng. Tiêu Khanh đợi một lát, cẩn thận nắm tay cô. Có thể đồng ý với anh không? Cô mỗi lần không nói gì, anh liền cảm thấy thấp thỏm, tim nhảy thùng thùng không ngừng, rất sợ cô sẽ tức giận. Hồi lâu, Thời Sinh ngẩng đầu, khỏe miệng mang theo tia cười, được. Thời Sinh sờ sờ cái đầu bù xù của hắn, đừng nghĩ nhiều, anh không thích, chúng ta không làm là được, quay về hay làm. Anh, không phải là không thích Tiểu Khanh dừng một chút, chỉ là trong lòng có chút trở ngại. Có lẽ, thích ứng nhiều hơn là được. Ừm, biết rồi. Chuyện hắn không muốn, cô sẽ không ép hắn. Thời Sinh đứng dậy, Tiểu Khanh đột nhiên kéo cô. Tiểu Sinh, em có thể nói cho anh biết, em muốn làm gì không? Tại sao phải đồng ý với Xê Xa? Cô không phải là loại người dễ thỏa hiệp, cho dù là vì hắn, cũng không nên. Thời Sinh xoay người ngồi lên người hắn, ôm cổ hắn, cằm đặt lên vai hắn. Tiêu Khanh theo bản năng ôm lấy cô. Cô cắn lỗ tai hắn, mang theo giọng nói nóng bỏng rơi vào trong tai. Em cần thời gian, nguyên nhân lớn hơn cả, là vì anh. Cô sẽ không giấu hắn, cô thực sự không hoàn toàn vì hắn mới đồng ý với Xê Xa. Không thể nói những thứ khác sao. Thời Sinh đổi một tư thế khác nằm vào trong lòng hắn. Giơ ngón giữa ra oán hận. Tiểu Khanh mờ mịt, sau đó mới hiểu. Tên đầu nào đó nếu đã muốn sát hoạch, nhất định là có cách giám thị bọn họ. Nghĩ như vậy, Tiểu Khanh càng thêm kiên định không thể làm chuyện xấu hổ như vậy. Tin em là đủ rồi. Ừ, tin em. Tiểu Khanh càng ngày càng hot. Kèm thêm Thời Sinh người đại diện một lời không hợp liền đánh người này, giá trị cũng tăng theo. Được xem là người đại diện tương đối trâu bò trong nghề. Nói cho cùng có người đại diện nào dám một lời không hợp liền động thủ đánh người chứ? Quan trọng là không có người đại diện nào sau khi đánh người xong, dưới tình hình bị người ta ạn thì đến tan tác tơi bời, vẫn có thể kiên định đánh người, nhất định chính là người đại diện làm bậy. Ừm. Fan của cô cũng làm bậy. Bọn họ ạn thì được, người khác ạn thì không được. Cho nên nếu như xảy ra chuyện lớn gì, tình hình thông thường đều là ạn tỷ phản của Thời Sinh khai chiến với fan chân ái của người khác, đợi khai chiến xong rồi, các ạn tỷ phản lại quay lại công kích cô. Trên mạng còn có một cái tổ tiệp, gọi là 8 những ảnh đế ảnh hậu bị Trình Hy đánh những năm đó, dưới cùng của tổ tiệp, trao tặng cho Thời Sinh một cái giải Oscar, gọi là người đại diện đánh người giỏi nhất. Bởi vì truyền bá phong vân, Tiêu Khanh đạt được giải thưởng nam phụ giỏi nhất. Lúc hắn lên nhận giải, hệ thống đột nhiên nhảy ra. Ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, có thể lựa chọn tiến vào không gian tiếp theo rồi. Thời Sinh híp mắt lại, không có lựa chọn thứ hai. Cũng có thể lựa chọn sau khi tự nhiên chết thì đưa vào. Đợi sau khi tự nhiên chết mới đưa. Nhị cầu tử. Hệ thống lập tức thít chặt hoa cúc. Ký chủ, có chuyện gì? Hỏi mi. Không. Ký chủ, tôi cự tuyệt trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô. Bất cứ câu hỏi nào. Nó không muốn nói chuyện với ký chủ chút nào. Thật đó, bây giờ nó chỉ muốn yên lặng làm một cái hệ thống bình hoa thôi. Hiển nhiên Thời Sinh không quan tâm đến ý kiến của nó. Hỏi luôn, nếu như lúc ta chết xảy ra điều bất trắc, không cách nào chuyển đi thì làm thế nào? Vừa nghe không phải hỏi thăm vấn đề bí mật gì, hệ thống thở phào. Ký chủ yên tâm, có chủ nhân ở đây, sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy đâu. Tôi dám cam đoan 100% với cô. Vậy sao? Đương nhiên, chủ nhân rất lợi hại. Nói đến Xê Xa, nhị cẩu tử liền tỏ ra vô cùng kích động, hoàn toàn là sùng bái mù quáng. Thời Sinh hừ lạnh một tiếng, là rất lợi hại. Đừng tưởng tôi không nghe ra đó là giọng châm biếm nhé. Chương 1513, Nhược Lạp, ngoại truyện 1. Sau lễ trao giải, Nguyên Nhược Lạp hưng phấn bê cúp đến trước mặt Thời Sen, chị Chính Hy, tặng chị này. Đưa chị làm gì? Thứ đồ chơi này không thể ăn, lại không thể bán, lấy về còn tốn diện tích, không cần. Không có chị thì làm gì có em của ngày hôm nay, đương nhiên phải đưa cho chị rồi. Nguyên Nhược Lạp không nói lời nào nhét cúp vào trong lòng Thời Sen, còn chưa để vững, cúp đã bị người ném ra, đổi thành một cái cúp của người khác. Trần Thiếu kinh hãi run rẩy đón lấy cái cúp, nhìn trái nhìn phải xem có chỗ nào bị sức không, sau đó bất mãn trừng mắt nhìn người đàn ông ném cúp ra một cái. Của hắn quý, của Nhược Lạp nhà anh ta không quý chắc. Mẹ kiếp! Nguyên Nhược Lạp có lẽ là bị đả kích, chị Chính Hy. Tiều Khanh nhìn cô một cái, ôm Thời Sinh đi ra ngoài, trên người lộ ra hơi thở người lạ chớ có động vào. Nguyên Nhược Lạp. Trần Thiếu. Nguyên Nhược Lạp muốn đuổi theo, nhưng phóng viên phía sau vây đến, tách bọn họ ra. Nguyên Nhược Lạp đối phó với phóng viên xong đã không thấy Thời Sinh và Tiều Khanh đâu nữa rồi. Cô thất vọng cầm cút. Trần Thiếu, gần đây chị Trình Hy không quan tâm đến em rồi. Chị ấy ban đầu đồng ý với cô. Sẽ khiến cho cô đứng ở trên vũ đài của thế giới, chị ấy làm được rồi. Nhưng từ khi cô càng ngày càng hot, chị Trình Hy rất ít hỏi chuyện của cô. Ngoại trừ lúc nhận phim sẽ xuất hiện ra, thời gian còn lại căn bản là không thấy đâu cả. Ngược lại là Kiều Khanh, luôn có thể thấy chị ấy bên cạnh anh ta. Quả nhiên không phải bạn trai của cô. Không phải vẫn có anh sao? Trần Thiếu lập tức vỗ ngực, cô ấy có chuyện của cô ấy. Không có nhiều thời gian ở cạnh em như vậy, nhưng anh có. Nguyên Nhược Lạp hít mũi, chỉ là hơi buồn thôi, cảm thấy giữa em và chị Trình Hy đang có một bức tường vô hình. Bọn em sẽ càng ngày càng xa, cho đến khi trở thành người dưng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U A-T-U-I-N-E-T cô ấy đối với ai cũng máu lạnh vô tình. Ban đầu cô ấy Trần Thiếu nuốt lời lại, ban đầu cô ấy chọn em. Chẳng qua là vì cô ấy cần một người nghệ sĩ thôi. Nhưng chị ấy đối với anh Kiều không như thế. Giữa bọn họ không có bức tường vô hình nào cả, chỉ có an ý và tín nhiệm. Mỗi một ánh mắt, một động tác của Kiều Khanh, chị ấy đều biết anh ta muốn làm gì, muốn nói gì, thích gì, không thích gì. Trên mạng luôn nói Kiều Khanh là được chị Trình Hy bao nuôi, đợi chơi chán rồi sẽ đá anh ta đi. Nhưng ăn ý và tín nhiệm như vậy, bọn họ làm sao sẽ xa nhau được chứ? Thực sự rất kỳ lạ. Trần Thiếu bĩu môi, Kiều Khanh đối với cô ấy hình như rất khác. Quan trọng nhất chính là Kiều Khanh đó ở trước mặt cô, sau lưng cô, lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Trần Thiếu vội vàng đè những ý nghĩ này xuống, Kiều Khanh là bạn trai của cô ấy, đương nhiên phải khác rồi. Em là bạn gái của anh, em cũng khác. Nguyên Nhược Lạp ngẩng đầu nhìn Trần Thiếu một cái, giơ tay lên lau khỏe mắt, Trần Thiếu, lúc nào chúng ta kết thúc quan hệ đi? Trần Thiếu, ba. Cái gì gọi là kết thúc quan hệ ba? Hắn đây là bị đa à? Tên khốn Lâm Quân Thành kia làm gì sau lưng hắn rồi? Trong đầu Trần Thiếu bị đủ loại tin tức quấy nhiễu, cuối cùng lại quay lại bốn chữ anh bị đa rồi, tiếp theo chính là chìm trong quấy nhiễu vô hạn. Âm thanh bốn phía trong nháy mắt này dường như đều biến mất, chỉ còn lại yên tĩnh không giới hạn. Trần Thiếu, em đang nói chuyện với anh đấy. Nguyên Nhược Lạp cơ cơ tay trước mặt Trần Thiếu. Trần Thiếu hoàn hồn lại, sắc mặt khó coi, con ngươi có chút tăng dã, một lúc lâu mới khó khăn nói, anh biết rồi, anh sẽ tìm cơ hội nói. Nguyên Nhược Lạp cong khóe môi, vậy em đợi tin tức của anh. Trần Thiếu gật đầu qua loa. Nói cực nhanh, anh kêu tài xế đưa em về, anh vẫn còn một buổi họp. Trần Thiếu không dám dừng lại, hắn phất lờ tiếng gọi phía sau mình, dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời rời khỏi chỗ này. Cô muốn kết thúc quan hệ với hắn. Liên tiếp mấy ngày Trần Thiếu đều không xuất hiện. Ngày thứ ba Nguyên Nhược Lạp gọi điện thoại cho hắn ta, sau khi đổ chuông bị tắt máy. Gọi lại lần nữa thì là giọng nhắc nhở lạnh như băng của tổng đài viên nữ, tắt máy rồi. Nguyên Nhược Lạp có chút cuống cuồng, chạy đến công ty tìm người, nhưng được báo Trần Thiếu ra nước ngoài học rồi. Nguyên Nhược Lạp không có cách nào, chỉ đành gọi điện thoại cho Thời Sen. Chị Chính Hy, Trần Thiếu tránh em, có phải là anh ấy không thích em không? Thời Sen nghe mà mơ hồ, cái gì thế? Em, chính là hôm lễ trao giải, em nói với anh ấy bọn em kết thúc quan hệ. Bắt đầu lại. Nhưng sau đó anh ấy không nghe điện thoại của em cũng không gặp em. Có phải là anh ấy không thích em không? Rõ Nguyên Nhược Lạp có chút nghẹn ngào, diễn đạt cũng không rõ ràng. Ban đầu bọn họ ở bên nhau, không phải là tự nguyện, cô muốn làm lại từ đầu. Nhưng mà, em chắc chắn em không nói gì khiến cho anh ta hiểu nhầm chứ. Trần Thiếu nhất định là thích Nguyên Nhược Lạp, nếu không trước đó cũng sẽ không gọi điện thoại cho cô hỏi những vấn đề khó hiểu kia. Không có. Không có. Nguyên Nhược Lạp nghĩ lại một chút, lúc đó cô biểu đạt rất rõ ràng, không nói gì hiểu lầm cả. Thời Sinh im lặng, vậy em chắc chắn, sau khi nghe em nói kết thúc quan hệ, anh ta vẫn duy trì sự tỉnh táo nghe được lời phía sau của em chứ? Mẹ nó, tình tiết hiểu lầm máu chó. Sau đó sẽ phát triển thành, người đàn ông đau lòng ra nước ngoài, đợi nhiều năm sau trong lúc vô tình mới biết ban đầu anh ta chưa nghe hết. Mà nữ thần đã sớm là vợ người ta rồi, từ đó chìm trong đau khổ. Nguyên Nhược Lạp cố gắng nghĩ lại, chắc là... Nghe thấy rồi chứ? Em cũng không chắc lắm. Lúc đó em rất căng thẳng, không chú ý sắc mặt anh ấy. Chị Chính Hy, làm thế nào bây giờ? Thời Sinh thở dài, chị cha giúp em xem anh ta đang ở đâu, em trực tiếp đánh qua đi. Như vậy, có thể được sao? Cô gái, em còn chần chừ nữa, tình yêu sẽ là của người khác đấy. Em biết rồi. Cảm ơn chị Chính Hy. Thời Sinh rất nhanh gửi địa chỉ cho Nguyên Nhược Lạp. Cô ấy mua vé máy bay ngay hôm đó, bay đến đất nước Trần Thiếu đang ở. Nguyên Nhược Lạp chưa từng đến nơi này, không thạo ngôn ngữ, ở đây cũng không hay dùng tiếng Anh thông dụng, cô không dễ dàng gì mới tìm được địa chỉ Thời Sinh cho. Nhưng được báo Trần Thiếu mới rời đi rồi. Nguyên Nhược Lạp nản lòng dựa vào cẩm thạch bên ngoài, dây leo màu xanh lá cây trên đỉnh đầu rủ xuống, vẩy bóng xuống xung quanh cô. Cô dùng dũng khí lớn nhất, đuổi từ trong nước đến nơi này, nhưng cô còn có dũng khí tiếp tục đuổi theo nữa sao? Cô gái, em còn chần chừ nữa, tình yêu sẽ là của người khác đấy. Nguyên Nhược Lạp hít sâu một hơi, cầm điện thoại nhanh chóng soạn một tin nội bộ. Nguyên Gia Nhược Lạp V, Trần Thiếu, lời em nói ngày đó, không biết anh đã nghe hết chưa? Nếu như anh chưa nghe hết, xin hãy nghe em nói lại lần nữa. Chúng ta kết thúc quan hệ, bắt đầu lại từ đầu đi. Em thích anh, em ở đây đợi anh. Hình ảnh. A Ly bé nhỏ, hả? Cách tỏ tình của nghệ sĩ sao? Bây giờ người có tiền thật biết chơi mà. Nấm hương, nhìn Nhược Lạp buồn quá, a, Trần Thiếu đã làm gì rồi, ước hiếp Nhược Lạp nhà chúng ta hả? Trong mộng có một con gà con, xấu hay làm tốt, rốt hay nói chữ. Nhược Lạp, lầu trên nói cái gì thế? Thiếu cảm giác tồn tại ở đây à, Nhược Lạp nhà chúng tôi đến lượt cô nói à. Chương 1514, Nhược Lạp, ngoại truyện 2. Lúc này Trần Thiếu đang trên đường đến sân bay. Điện thoại của anh ta tỉnh tong một tiếng. Ban đầu anh ta không để ý, nhưng càng ngày càng nhiều tiếng tỉnh tong, anh ta mới cầm điện thoại ra. Vừa mở ra đã thấy dày đặc tin nội bộ. Cá Trình, Trần Thiếu, Nhược Lạp nhà chúng tôi sắp buồn chết rồi, anh mau đi dâu cô ấy đi. Fan nhỏ của Nhược Lạp ra, Trần Thiếu, Nhược Lạp nhà chúng tôi đang đợi anh. Anh lên sao hỏa rồi à? Tôi có một nguyện vọng nhỏ. Trần Thiếu anh có phải là đàn ông không hả? Là đàn ông thì đến nói rõ ràng trước mặt Nhược Lạp đi. Trần Thiếu mở tin ấy bộ được xả giờ nhiều nhất kia ra, trái tim tĩnh mịch rất lâu đột nhiên đập điên cuồng. Hắn dồn sức vũ kính thủy tinh trước mặt, quay xe lại. Trần Thiếu, sắp đến sân bay rồi. Tài xế mù mờ. Tôi nói là quay lại, nhanh lên. Trần Thiếu vỗ mạnh vào kính thủy tinh. Tài xế bị dọa phanh gấp. Nhanh chóng quay đầu trở lại. Trần Thiếu lại chưa uống thuốc à? Nhanh nữa lên. Trần Thiếu đây là tốc độ nhanh nhất rồi.

Nước tràn vào qua mũi miệng, chiếm lấy dưỡng khí trong lồng ngực, cảm giác nghẹt thở quét qua, khó chịu đến mức khiến người ta muốn tự sát. Thời sinh tỉnh lại trong tình trạng như vậy. Bây giờ cô có cử động một chút cũng khó khăn. Thời sinh dán cho mình một lá bùa, trên người cô lập tức bật ra một vòng sóng gợn. Sóng gợn tạo nên một hình tròn, bao bọc cô ở trong đó, giống như một cái bong bóng trong suốt, nước bên trong bị đẩy hết ra ngoài. Đống chốc thời sinh cảm thấy mình có thể hít thở được rồi. Cô trượt xuống phần dưới quả bong bóng, lưng đau nhói. Thời sinh nghiến răng nghiến lợi ngồi dậy, giơ tay ra sau sở lưng mới thấy tay dính đầy máu. Thời sinh lau máu trên tay đi, rồi quay đầu quan sát xung quanh. Đây là nơi quái quỷ nào cơ chứ? Bốn phương tám hướng đều là nước, quả bong bóng của cô đang trôi dập dềnh trong nước. Trên người cô mặc một bộ trang phục đi đêm màu đen, thời cổ đại, cổ đại. Nguyên chủ bị người ta ném xác xuống sông sao. Phịch. Bong bóng bị đụng một cái lộn nhào, thời sinh ở bên trong cũng lộn một vòng theo. Một bóng đen bơi từ bên kia đến, đuôi đập vào quả bong bóng, rồi cách ra một khoảng. Thời sinh trừng mắt nhìn. Âu xét bốn. Cá mập. Đây là sông thuộc môn phái nào đấy? Sao lại giống biển thế này? Đốt. A, biển lớn, vòng tay rộng lớn của người chính là thiên đường mà em hướng tới. A, biển lớn. Thời sinh dùng mình một cái, vội vã dừng trí tưởng tượng đang bay cao bay xa của mình lại. Bên ngoài cá mập đang bơi lượn vòng quanh, rồi lại quay lại húc vào quả bong bóng. Mới đầu có lẽ là vì nó ngửi thấy mùi máu tanh đến mới tới đây, muốn ăn thịt cô. Nhưng sau đó phát hiện quả bong bóng này không đập vỡ được, nên nó coi quả bong bóng là đồ chơi, nên cứ húc đẩy quả bong phi như bay. Thời sinh mặt không cảm xúc ngồi bên trong, nhìn con cá mập thiểu năng ở bên ngoài đưa cô đi du ngoạn vòng quanh đại dương miễn phí. Nhị cầu tử, ngươi ra đây, chúng ta phải nói chuyện về cuộc đời. Hệ thống bạn đang gọi hiện không online, vui lòng gọi lại sau. Thời sinh, lợi hại lắm hệ thống của ta. Sao ngươi không cho mình chức năng tự nổ luôn đi? Đến lúc đó vừa nói một cái là hiện ngay thông báo hệ thống bạn vừa gọi đang khởi động quá trình tự nổ. Vui lòng gọi lại sau thì có trâu bò không hả? Có lợi hại không hả? Ký chủ, cô còn có thời gian châm chọc tôi chi bằng nghĩ cách tự cứu mình đi. Bản hệ thống không chơi với cô, họ Phật Linh. Nhị cầu tử. Nhị cầu tử. Đại cầu tử. Tiểu cầu tử. Thời sinh gọi mấy lần hệ thống vẫn không trả lời. Cổ tay thời sinh vừa khe xoay một cái, trong tay đã có thêm một con dao, phát ra ánh sáng lạnh lẽo trong nước biển âm u. Con ngươi thời sinh híp lại, nhìn con dao một lát rồi mới thu hồi tầm mắt. Cô nhanh chóng dùng dao cắt những chỗ quần áo bó sát trên người, sau đó vặn người nhìn lại đằng sau. Nhưng cô chỉ có thể nhìn thấy miệng vết thương trên lưng đã kéo xuống tận eo. Thịt lòi ra bên ngoài, bị ngấm nước biển nên nhăn nhúm trắng bệch ra. Bây giờ cô đã đau đến tê dại. Thời sinh xử lý vết thương đơn giản, đảm bảo mình sẽ không nguẹo, sau đó mới điều khiển nâng cao quả bong bóng lên, bay thẳng lên trên mặt biển dưới con mắt chăm chú của con cá mập. Kết quả đập vào mắt là đại dương mênh mông không nhìn thấy bờ, cũng không nhìn thấy gì hết. Ồ, có cá mập. Mệt lòng quá. Cá mập có ăn được không? Hơi đói bụng rồi. Thời sinh móc một nắm hạt dưa từ trong không gian ra, nhìn con cá mập lượn vòng vòng quanh mình. Một lát sau cô mới thở dài, đây là thể loại kịch bản máu chó gì thế? Tại sao cô lại phải ở đây khiêu vũ cùng với con cá mập này chứ? Lật bàn. Thời sinh nghểnh mặt lên nằm vắt vẻo trong quả bong bóng, mặt chán đời tiếp nhận ký ức. Nguyên chủ tên là Hồng Cẩm. Ký ức trước năm 7 tuổi không có gì. Tất cả ký ức bắt đầu từ năm 7 tuổi, sau khi cô được đưa đến phủ thất hoàng tử. Sau khi được đưa đến phủ thất hoàng tử, cô cùng một nhóm người khác được đưa đi huấn luyện vô cùng tàn khốc. Từ nhỏ họ đã biết lấy mạng người rồi, là mạng sống của những người bạn đồng hành cùng ăn cùng ở với họ. Họ chỉ có một tư tưởng là trung thành với chủ nhân, không bao giờ phản bội. Họ là ám vệ. Cũng là tử sĩ. Hồng Cầm may mắn sống được đến cuối cùng, và trở thành tử sĩ của thất hoàng tử. Thất hoàng tử rất được sủng ái. Do được hoàng đế sủng ái, nên vị thất hoàng tử này vô cùng hoang đường, chuyện gì cũng dám làm, ăn chơi bài bạc món nào cũng thạo, nhưng thi thư kỳ họa lại không biết tí gì. Nào là ức hiếp chèn ép bách tính trên phố, đánh người đến bệnh liệt nửa người. Nào là cậy quyền vơ vét, ép người tự sát. Tóm lại là tội trạng của vị thất hoàng tử này có viết một ngày một đêm cũng không hết được. Hồng Cẩm chính là tử sĩ cho vị hoàng tử này. Đương nhiên bình thường cô cũng không được gặp chính chủ, chỉ khi có chuyện, tử sĩ mới xuất hiện, hơn nữa cũng chưa chắc đã gặp được thất hoàng tử. Nguyên chủ xuất hiện ở đây là bởi vì thất hoàng tử phái cô ta đi ám sát cửu hoàng tử điện hạ. Không rõ nguyên nhân ám sát, nhưng thời sinh đoán là không phải vì quyền lực thì là vì phụ nữ. Thế nhưng nguyên chủ ám sát không thành công, còn bị chôn vùi vào biển cả. Nguyện vọng của nguyên chủ không phải là báo thù, cũng không phải là quy ẩn sơn lâm, mà là đi đến thành Lung Yên, nhìn ngắm cảnh mẫu đơn nở rộ một lần. Đây là cái nguyện vọng quái quỷ gì thế này? Không bá đạo một tí được à? Ký chủ có biết cảnh hoa mẫu đơn nở rộ là thế nào không? Cô có biết thành Lung Yên là nơi nào không? Hệ thống đông nhiên nhảy ra. Thời sen. Ai cần biết nó ở nơi nào? Có là thiên hoàng lão tử, cô cứ cướp lại là được rồi. Ký chủ cô có biết mẫu đơn nở rộ là cái gì không? Thời sinh gạt đi ký ức của nguyên chủ, ừm. Không phải là ngắm hoa sao? Mẫu đơn nở rộ, mẫu đơn là so sánh với người. Còn thành Lung Yên cũng không phải là một thành thị, là một căn biệt viện nằm ở phía nam ngoại ô Bắc Thành, bên trong mỹ nhân vô số, người được vào trong đó đều là đạt quan hiển quý. Nói nhảm. Thời sinh chép miệng, nguyên chủ là con gái cơ mà. Cô ta rảnh rỗi không có việc gì đi xem mỹ nhân cái gì chứ. Trong ký ức của nguyên chủ cũng không hề có dấu hiệu cô ấy thích cô nương. Chương 1516, Cẩm Lạc Kinh Thu, 2. Thời sinh nằm trong vòng tay bao bọc rộng lớn của biển cả, tiến hành phân tích tỉ mỉ ký ức của nguyên chủ. Cô phát hiện ký ức của nguyên chủ thực ra có tính gián đoạn. Ví dụ như cô nhớ mình phải đi làm nhiệm vụ gì, nhưng lại không nhớ được nội dung cụ thể của nhiệm vụ. Người làm tử sĩ như cô ấy, ký ức đều không thuộc về riêng mình, cho nên nguyên chủ có hiện tượng ký ức không đầy đủ cũng là chuyện hết sức bình thường. Bây giờ cô chỉ nhớ được mình phải đi đến thành Lung Yên xem mẫu đơn nở rộ một lần, hoàn toàn không nhớ tại sao mình phải đi đến đó xem mẫu đơn nở rộ nữa. Có một câu chửi thề không biết con nên nói hay không. Lật bàn 3. Vốn dĩ đã không có kịch bản, lại còn vớ phải một nguyên chủ ký ức cũng không đâu vào đâu thế này thì phải chơi thế nào? Chơi thế nào đây ba? Ký chủ lợi hại như vậy cơ mà, cho dù không có ký ức thì cô cũng chơi được thôi. Hệ thống ở một bên cười trên nỗi đau khổ của người khác. Nhị cầu tử ngươi câm miệng lại cho ông. Thời sinh gào xong, đã nhìn thấy con cá mập bên kia tiến lại gần với tốc độ 240 km/h, nước biển bị tách đôi, sóng dạt sang hai bên. Đúng là một con cá mập kiên nhẫn. Thời sinh móc thiết kiếm ra, bật người nhảy lên, thiết kiếm bay vèo một cái lên không trung. Tốc độ của cá mập quá nhanh nên không giết được, chỉ văng thẳng về phía xa, biến mất trong đại dương mênh mông, chỉ còn lại những vòng gợn sóng trên mặt biển. Thời sinh trèo lên thiết kiếm, để thiết kiếm tự bay. Bây giờ cô không muốn làm gì hết, mẹ kiếp, chỉ muốn thăm hỏi tổ tông 18 đời nhà đầu não. Con cá mập thiểu năng đó không biết đã đưa cô đến nơi quỷ quái nào, thiết kiếm bay suốt 3 ngày liền vẫn không nhìn thấy bờ. Ngày thứ 5, cuối cùng cũng nhìn thấy bờ, bên kia hình như có một làng trài nhỏ. Thế giới này không có yếu tố huyền huyễn. Cho nên thời sinh tìm một chỗ không người đáp xuống, tự thay thuốc trên vết thương cho mình, sau đó thay một bộ y phục sạch sẽ, rồi mới đi vào làng trài nhỏ đó. Điều kỳ lạ là, trong làng trài cũng không có một bóng người, hay nói cách khác, ngay cả động vật sống cũng không thấy có. Cả thôn bao trùm bởi bầu không khí u tịch chết chóc. Thời sinh đi từ đầu thôn đến cuối thôn, cũng không nhìn thấy bất kỳ sinh vật sống nào. Cô đành phải từ bỏ ý định đi hỏi đường, chuẩn bị tiếp tục bung lùa bay loạn. Vèo, vèo vèo. Mưa tên từ bên trái cô bắn tới, động tác thời sinh tránh né tên quá mạnh, khiến cho vết thương đằng sau lưng bị động, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Mẹ kiếp! Tên thiểu năng nào tập kích ông đấy? Cô quay người lại chém một kiếm về hướng căn nhà tranh ở bên kia, mũi tên bay được nửa đường, gặp phải kiếm khí, bị vùi trong không khí. Kiếm khí sắc nhọn lướt ngang qua. Căn nhà tranh nhỏ đống chốc tan cảnh, mấy bóng đen bị đánh bay, rồi rơi phịch xuống đất, bụi bay mù mịt. Thời sinh dùng thiết kiếm đâm xuống dưới đất, giơ tay ra sờ sau lưng, mẹ kiếp, lại nứt ra rồi. Hình như khả năng hồi phục của cơ thể này vô cùng chậm, cho dù dùng thuốc của cô cũng không được. Thời sinh nhìn về phía tên thủ phạm đầu sỏ làm vết thương của cô bị nứt ra, đó là mấy tên nam nhân mặc y phục bình thường, trong ký ức của nguyên chủ có họ. Đó là người của cựu hoàng tử. Cựu hoàng tử ở đây sao ba? Mấy người bên đó trèo lên, ai nấy đều đầy vẻ hoảng sợ, vừa rồi cô ta mới chỉ tùy tiện khua kiếm một cái, tất cả bọn họ đã bị quật ngã xuống đất rồi. Thời sinh hít mắt, lúc lắc kiếm, đi về phía mấy người đó dưới ánh mắt sợ hãi của họ. Ký chủ, giết người rất dễ vi phạm phép tắc của không gian. Hệ thống nhắc nhở thời sinh. Vậy sao? Thời sinh chậm rãi đáp lại, nhưng động tác tay không hề có ý ngừng lại chém về phía đám người đó. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp làng trài nhỏ. Thời sinh dẫm lên một cái xác, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, vẻ mặt khinh miệt, có bản lĩnh thì ra đây giết ta đi này. Cô có điên mới đi bỏ qua cho những kẻ muốn giết mình. Ký chủ cô sẽ bị sét đánh đó. Thời sinh tiếp tục ngẩng lên nhìn trời, bầu trời trong xanh, không hề có dấu hiệu sắp có sét đánh xuống. Mũi thiết kiếm chạm xuống đất, cô cầm chuôi kiếm, nhẹ nhàng chuyển động, thiết kiếm tỏa ánh sáng ra bốn phía. Đáy mắt thiếu nữ lóe lên ánh sáng loang lổ nhiều màu, cũng khiến khuôn mặt cô ánh lên vẻ quyến rũ, mê hoặc. Cô hơi cong khóe môi, nhìn đi, chẳng phải là không có chuyện gì đấy thôi. Có thể là do cô giết chưa đủ người. Hệ thống khó khăn giải thích một câu. Tức là, chỉ cần ta không đổ sát nhiều người cùng lúc thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Thời sinh tổng kết. Rốt cuộc ký chủ tổng kết ra cái kinh nghiệm quái quỷ gì vậy? Thời sinh lục soát lại toàn bộ làng trài một lần nữa. Ngoài mấy xác chết đó ra không có thêm bất kỳ vật thể sống nào khác, cho nên mấy tên đó chỉ là trùng hợp có mặt tại đây thôi sao? Tên cựu hoàng tử này rất kín đáo, nghe nói sức khỏe không tốt lắm, là một kẻ bệnh tật yếu đuối. Hơn nữa gần đây hắn sắp kết hôn. Lần này hắn phải đi xa là để nghênh đón tần nương, công chúa ngưng hoan của Hạ Quốc. Vốn dĩ ban đầu là để thất hoàng tử đi đón công chúa ngưng hoan, nhưng thất hoàng tử không vui, nên làm ầm ĩ lên, cuối cùng kẻ bệnh tật là cựu hoàng tử phải ra chịu trận. Cựu hoàng tử và thất hoàng tử vốn cũng không hòa hợp cho lắm. Căn nguyên kết thù là bởi vì thời niên thiếu, cựu hoàng tử tâm địa lương thiện cứu một người từ tay thất hoàng tử. Cho nên từ đó hai người bắt đầu nảy sinh địch ý với nhau. Thất hoàng tử có hoàng đế chống lưng, đương nhiên mỗi lần có chuyện người chịu phạt luôn là cựu hoàng tử. Nhưng lần này thất hoàng tử ám sát cựu hoàng tử thì cũng hơi kỳ lạ. Tuy thất hoàng tử không thích cựu hoàng tử, nhưng cũng không hận đến mức muốn giết chết cựu hoàng tử. Bên trong chuyện này không chừng còn có chuyện đê hèn bỉ ổi gì khác. Thời sinh chẹp chẹp hai tiếng. Dù sao thì cô cũng không có ý định về phủ thất hoàng tử, cho nên những chuyện này bây giờ không hề liên quan gì đến cô hết. Họ không đến tìm cô thì mọi chuyện đơn giản rồi. Muốn đánh nhau, thì xuống tìm người đánh mặt trượt đi. Cô cũng sẽ không nương tay. Biện pháp an toàn nhất chính là bóp chết ngay từ khi có mầm mống nguy hiểm manh nha xuất hiện, tránh nhiều chuyện rắc rối sau này. Chuyện của sệ xạ và đầu nao chính là một trường hợp thất bại điển hình, nhất định phải rút ra được bài học. Ký chủ cô nói chủ nhân nhà tôi như vậy có ổn không? Chủ nhân nhà tôi cũng chỉ vì người của toàn bộ tinh tế thôi. Ồ, vậy thì đúng là giá trị thánh mẫu của chủ nhân nhà ngươi vượt ngưỡng rồi đấy. Mặt thời sinh đầy vẻ khen ngợi, sau này chủ nhân nhà ngươi đổi tên thành thánh mẫu sệ xạ đi nhỉ? thật muốn bóp chết cô ta ba. Thời Sinh không thèm để ý đến nhị cậu tử, lôi thiết kiếm đi khỏi làng trài. Phía sau làng trài có một ngọn núi, bao vây làng trài nhỏ lại. Thời Sinh trèo qua rồi lại bay tiếp, được một đoạn thì gặp một trấn nhỏ, vừa nghe ngóng đã thấy đờ người ra, vậy mà đã đến lãnh thổ nước Hạ rồi. Ngẫm lại cũng thấy đúng, nước Hạ và nước Yên mà cô ở cách nhau một con sông Ngân Hà, cô trôi dạt trên biển bao lâu như vậy, bốn phương đều phân biệt không rõ ràng được, đến được nước Hạ cũng chẳng có gì kỳ lạ cả. Chỉ có điều, khi cô đến không nhìn thấy thuyền của cựu hoàng tử, họ có thể nuốt được con thuyền đó sao? Thời Sinh lắc đầu, đã suy nghĩ này sang một bên, suy nghĩ chuyện của mình. Thành Lung Yên ở khu ngoại ố kinh thành nước Yên, cô phải trở về nước Yên. Còn về Phượng Tử, cô cũng không nổi, đến lúc phải tìm thấy tất sẽ tìm được thôi. Chương 1517, Cẩm Lạc Kinh Thu, 3. Ngưng Hoan công chúa sắp được gả đến nước Yên thật sao? Còn phải nói nữa, nghe nói đội ngũ nghênh đón của nước Yên đã đến rồi. Còn là cái tên Yên. Yên Loan, đúng rồi, cựu hoàng tử Yên Loan đích thân đến nữa. Sao hắn lại đích thân đến đón công chúa nhà chúng ta? Dù gì cũng là một hoàng tử. Nghe nói, tên cựu hoàng tử đó cũng không được sủng ái, còn là một kẻ bệnh tật. Thật là làm khổ công chúa chúng ta mà. Thì cũng không còn cách nào khác nữa, nếu công chúa Ngưng Hoan không hòa thân, thì nước Tấn và nước Sở nhất định sẽ liên hợp lại để tấn công chúng ta. Đến lúc đó dân chúng lầm than, quốc gia lâm nguy. Ai? Trên đường đi, Thời Sinh nghe thấy nhiều nhất chính là những câu như vậy. Cái gì mà khổ cho công chúa chúng ta, cựu hoàng tử chưa biết nghèo lúc nào vân vân mây mây. Còn vị công chúa Ngưng Hoan này vô cùng nổi tiếng. Tài danh vang khắp thiên hạ, nhan sắc khuynh đảo thất quốc. Nay thiên hạ chia làm bảy, thực lực nước Yên hùng mạnh nhất, nước Hạ yếu nhất, nước Tấn và nước Sở có xu thế nuốt nước Hạ. Trong khi đó mấy năm gần đây hai nước Tấn Sở qua lại hữu hảo. Nếu không có viện trợ bên ngoài, sớm muộn gì nước Hạ cũng bị thôn tính. Trục đường thẳng từ nước Yên đến nước Hạ không xa lắm, chỉ là giữa đường bị ngăn cách bởi hai nước Tấn Sở. Nếu không đánh nhau thì đi đường thủy sẽ nhanh hơn. Nước Hạ không muốn bị hai nước Sở Tấn thôn tính, thì lựa chọn tốt nhất là liên hôn với nước mạnh nhất, nước Yên. Thời Sinh hỏi thăm đường về nước Yên, muốn thuê một cỗ xe ngựa đi về, nhưng lục một lúc mới phát hiện trên người không có bạc, siêu siêu nghèo là đây. Xin nhà nghèo đành phải tự lực cánh sinh trở về nước Yên. Cô ra khỏi thành trước. Đang chuẩn bị tìm một nơi không người để đáp lên chuyên cơ, ai ngờ vừa ra khỏi thành đã gặp một toán người trông có vẻ rất lợi hại. Đám người này vừa gặp Thời Sinh, không nói không rằng liền xông thẳng lên. Mẹ kiếp! Phương thức chào hỏi của thế giới này sao lại nhiệt tình đến thế cơ chứ? Dọa chết bản cô nương rồi! Kiếm của ông đâu? Thời Sinh rút kiếm ra. Khi tên đầu tiên xông đến, cô chém một kiếm tới. Đối phương vô thức dùng binh khí trong tay để chống đỡ. Sau đó hắn trừng mắt nhìn thiết kiếm trẻ đôi binh khí của hắn ra như bổ củ cải, rồi chém thẳng vào người hắn. Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả lá cây đang rơi lả tả xung quanh. Bóng người Thời Sinh lóe lên, chém về phía người thứ hai. Thiết kiếm như ánh sáng nhào tới người hắn. Bọn chúng còn chưa kịp cảm nhận được sự đau đớn thì ý thức đã bắt đầu tan rã rồi. Tất cả những kẻ xông lên đều đã bị giải quyết xong. Thời Sinh lập tức thu kiếm lại, dùng tay sờ sau lưng, vừa ngứa lại vừa đau. Cơ thể này không giống như bị trúng độc, nhưng vết thương vẫn mãi không lành lại, cô phải đi khám đại phu. Điện hạ, hình như cô ta càng lợi hại hơn trước kia rồi. Phía xa có một đám người không xông lên đang nhìn Thời Sinh. Nam tử áo đen cưỡi trên lưng ngựa mặt mũi thanh tú. Hắn khẽ nhíu mày, bờ môi mỏng khẽ mở, thất ca muốn dồn ta vào chỗ chết, thật không biết ta đã đắc tội huynh ấy ở chỗ nào. Liên hôn là thất hoàng tử thoái thác trước, nên cuối cùng mới đẩy sang cho hắn, bây giờ lại phái người truy sát hắn. Hắn thực sự không thể hiểu nổi trong đầu vị thất ca này của hắn đang nghĩ gì nữa. Điện hạ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Cựu hoàng tử nhìn người vừa nói một cái, ung dung trấn tĩnh nói. Vội cái gì? Một mình cô ta thôi mà các ngươi sợ không đối phó nổi sao? Ngươi và Trấn Vũ lên đi. Tử sĩ dù lợi hại đến đâu nhưng cũng chỉ có một người. Vâng, thưa điện hạ. Hai người từ trong đội ngũ đi về phía Thời Sên. Thời Sên còn đang xoa lưng, vẻ mặt có chút cổ quái. Hai người đều đi rất cẩn thận, dường như sợ cô sẽ đột nhiên xông về phía họ vậy. Thời Sên dùng ánh mắt quét qua họ, nắm chắc thiết kiếm, rồi buông tay ra, vẻ mặt lập tức khôi phục phong thái khoe khoang chỉnh như một cao thủ giang hồ. Lên! Hai người đồng thời tăng tốc, như pháo đạn bắn về phía Thời Sên. Nhưng Thời Sên chỉ thong thả vẫy kiếm một cái, lá cây xung quanh dường như nghe được lời triệu hồi, ào ào bắn về bên đó. Vốn dĩ là những chiếc lá cây mềm dẻo giờ đây trở nên căng cứng thẳng tắp, nhìn giống như thứ ám khí sắc bén đã được gia công chế tạo. Cùng với động tác khua kiếm của cô, lá cây hào hào bắn về phía hai người kia. Cong cong cong. Lá cây chạm vào vũ khí của họ, như chiếc kim bằng thép. Cơ thể hai người nọ bị lá cây bao chặt lấy, đến khi lá cây mất đi sức lực, mềm hoạt rơi xuống đất, dưới đất chỉ còn lại hai thi thể bè bét máu tươi, phủ đầy lá cây. Lúc này cửu hoàng tử mới biến sắc mặt, lần trước tử sĩ này không hề lợi hại như vậy. Mới trôi qua bao lâu đâu? Lẽ nào lần trước cô ta cố tình che giấu bản thân? Hay là hắn nhận nhầm người rồi? Cửu hoàng tử cẩn thận quan sát gương mặt Thời Sên, đúng là giống y hệt người tập kích hắn trên thuyền, chẳng qua chỉ là thay một bộ y phục nữ nhân. A, điện hạ, cô ta đến đây rồi. Mau bảo vệ điện hạ. Người bên cạnh cửu hoàng tử hoảng hốt la lên, nhốn nháo hoảng loạn bảo vệ cửu hoàng tử ra đằng sau. Thời Sên dùng tư thái hoành tảo thiên quân quét sạch đám người chắn đường, xông đến trước mặt cửu hoàng tử. Sắc mặt cửu hoàng tử hơi trắng, cũng không biết là vì hắn sợ hãi hay vốn gì đã vậy. Cửu hoàng tử nắm lấy dây cương, cơ thể căng cứng thẳng tắp, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn Thời Sên. Ta có thể hỏi một câu không? Tại sao thất ca lại muốn giết ta? Thời Sên vẻ mặt nghiêm túc. Ta không biết, chắc là do chưa uống thuốc. Nguyên chủ chỉ nhận mệnh lệnh, không hỏi nguyên do. Cô mà biết tại sao thất hoàng tử lại muốn giết hắn thì mới là chuyện không bình thường. Cựu hoàng tử, vậy là sao chứ? Dám nói chủ tử của mình như vậy, không muốn sống nữa sao? Được rồi, chúng ta cũng đừng phí lời thêm nữa, mau làm cho xong đi, rồi hoàn thành công việc. Thời Sên con mày. Cô không định tìm rắc rối, nhưng bọn họ cứ xông lên là muốn giết chết cô. Những người còn lại của cửu hoàng tử không ngừng lùi về phía sau. Chạy mau. Cửu hoàng tử quát một miếng, đám người đó như được đặc xá, quay người chạy thẳng, để lại đống quà màu đỏ dưới đất. Khi đám người đó bỏ chạy, Thời Sên cũng bắt đầu hành động. Cửu hoàng tử trấn tĩnh quay đầu lại, cưỡi ngựa chạy về một hướng khác. Đến khi hoàn toàn không nhìn thấy đám người đó nữa, hắn dừng ngựa lại, rút ra một thanh thiết kiếm ở hông xuống. Dẫm lên lưng ngựa, tung người bay lên. Thời Sên kinh ngạc, nghe nói cửu hoàng tử là kẻ bệnh tật, là người không biết võ công, không ngờ lại là kẻ giấu nghề. Tiểu thiết lập nam chính này là quái quỷ gì vậy? Tuyệt lắm. Nam chính có một người thì giết một người. Ký chủ tích chút đức đi, nam chính người ta giết cả nhà cô hay sao? Mỗi lần gặp nam chính, ký chủ liền như cắt tiết gà vậy. Không có chuyện đó. Thời Sên còn có thời gian trả lời hệ thống. Nếu không có thì sao cô cứ phải đối đầu với họ như vậy chứ? Sở thích cá nhân. Sở thích cá nhân là sao? Et cỡ xe me. Giống như ngươi sẽ bỗng nhiên thích một người, cũng không hiểu tại sao lại ghét cay ghét đắng một người. Thời Sên cùng lúc giao đấu với cửu hoàng tử, trong lòng thầm trả lời lại hệ thống. Tôi thật sự cạn lời rồi. Là người ngươi thích, cho dù hắn có giết người, ngươi cũng cảm thấy rất đáng yêu. Nhưng người ngươi không thích, cho dù hắn không làm gì, ngươi cũng cảm thấy tội ác tại trời. Chương 1518, Cẩm Lạc Kinh Thu, 4. Trình độ kiếm pháp của cửu hoàng tử rất cao, Thời Sên rất lâu sau vẫn chưa chém được người. Sau đó Thời Sên vừa nghĩ đã thấy có gì đó không ổn, người có khả năng là nam chính. Cô chém được hắn mới là lạ.